Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1111 đến 1120. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Thiên Long môn dù sao cũng là tông môn cấp cao, sao có thể để Long Thành thất thủ được, Hoắc Vũ Hạo. Hừ. Nếu không phải là tông môn nhỏ Lâm Trận phản bội mở cửa thành để Nhật Nguyệt đế quốc vào thành, Nam Thủy Thủy. Mẹ, chúng ta nhất định sẽ cho Thiên Long tiền bối báo thù, ngài làm là đúng, bằng vào chúng ta một tông môn chi lực không có khả năng cùng Nhật Nguyệt đế quốc chống lại, chỉ có trước sống sót, mới có báo thù rửa hận cơ hội, Nam Thu Thu. Thiên Long bá bá đôi khi liền là rất cố chấp, nếu là hắn chịu nghe ngài cùng một chỗ dọn đi Sử Lai Khắc thành cũng không, Nam Thu Thu. Im miệng, Nam Thủy Thủy. Thiên Long không phải cố chấp, hắn lòng là tòa Long Thành, chính là Thiên Long môn cùng với chúng ta Địa Long môn tông môn thành lập chỗ, ta không có thể dẫn đầu Địa Long môn tại tối hậu quan đầu cùng Thiên Long môn cùng một chỗ cùng chống chọi với cường địch, Nam Thủy Thủy. Thiên Long là anh hùng, trừ phi có một ngày ta có thể vì hắn báo thù bằng không mà nói chúng ta Địa Long môn tại trước mặt Thiên Long môn vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được, ngươi cũng đã biết. Vi nương đã hối hận, sớm biết sẽ như thế ta tình nguyện cùng Thiên Long nhất chiến chết trận tại Long Thành, Nam Thủy Thủy. Nam tiền bối, chúng ta nhất định sẽ một lần nữa đoạt hồi Long Thành. Thiên Long tiền bối là Long Thành anh hùng, ngài đồng dạng cũng thế, Hoắc Vũ Hạo. Nam Thủy Thủy nghe Hoắc Vũ Hạo nói vậy chỉ biết cười khổ lắc đầu. Mẹ, nội thành không có bao nhiêu quân coi giữ, chúng ta không đưa bọn hắn giết chết chiếm lại Long Thành, Nam Thu Thu. Nào có dễ dàng như vậy, Nhật Nguyệt đế quốc dám can đảm chỉ phóng một chút như vậy quân coi giữ trong thành, tự nhiên có bọn họ căn cứ, với lại thành chủ đã dán bố cáo nếu có hồn sư can đảm trong thành tạo phản, bọn họ muốn giết ngang nhau số lượng bắt đi chúng ta Long Thành hồn sư, nếu không có như thế, ngươi cho rằng ta sẽ chờ tới bây giờ sao, Nam Thủy Thủy. Hỗn đảng, Nam Thu Thu. Ánh mắt Nam Thủy Thủy trở nên lạnh. Xem chung quanh không người chú ý hướng hai người nhẹ gật đầu sau đó dẫn đầu hướng bên trong Địa Long môn mà đi. Hoắc Vũ Hạo kéo Nam Thu Thu đi vào trong. Bên trong Địa Long môn một mảnh hỗn độn, phòng ốc rất nhiều nơi đều hư hại, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, hiển nhiên là bị kê biên tài sản. Chính sự quan trọng, Vũ Hạo nói đúng, sớm muộn sẽ giành lại Long Thành, Nam Thu Thu. Nam Thủy Thủy mang theo hai người đi thẳng tới Địa Long môn hậu viện. Hậu viện là một lớn hoa viên, lúc này trong hoa viên đã là một mảnh tiêu điều. Trong hoa viên thực vật tại Nhật Nguyệt đế quốc quân đội tìm tòi thời điểm bị đại lượng phá hư đã khó hiện ngày xưa tịnh lệ. Nam Thủy Thủy trong lòng thống khổ không thôi, dù sao Địa Long môn truyền thừa ngàn năm tới thế hệ của nàng bị hủy trong tay. Nam Thủy Thủy cũng không có dừng bước lại mang theo hai người đi thẳng tới hậu viện ở chỗ sâu tới một cái giếng nước bên cạnh. Khoảng cách giếng nước một khoảng cách thì Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được trong tinh thần hải của mình băng đế sao động, chính là chỗ này, đây là một khẩu hàng tuyền trong ẩn chứa linh khí nồng nặc bình thường uống đối với chúng ta thân thể hồn sư có tẩm bổ tác dụng nhưng lịch đại Địa Long môn chỉ có môn chủ mới biết được, Nam Thủy Thủy. Tại hàng thủy kỳ thật còn có một chỗ động phủ chỉ có điều bị chúng ta dùng cơ quan ngăn cách, ở đằng kia trong động phủ có rất nhiều kỳ dị khoáng thạch. Chỉ là trong động phủ nhiệt độ quá thấp coi như là tổ tiên phong hào đấu la cấp bậc cường giả đi vào cũng vô pháp mỏi mòn chờ đợi. Đã từng có một vị tổ tiên từ bên trong mở ra một khối tiểu khoáng thạch ẩn chứa trong đó nồng nặc thuộc tính băng khí tức, Nam Thủy Thủy. Nam Thủy Thủy chậm rãi giảng cho Hoắc Vũ Hạo và Nam Thu Thu về Địa Long môn bí địa. Vũ Hạo, võ hồn của ngươi nắm giữ cực hạn chi băng tại trong động quật sinh tồn không thành vấn đề. Nếu như phía dưới khoáng thạch đối với ngươi hữu dụng, ngươi liền đem nó mang đi, dù sao, tại đây chúng ta một lát là không về được, Nam Thủy Thủy. Coi như là chúng ta đối với đường môn một ít cống hiến, những ngày này, đường môn tại Sử Lai Khắc Thành đối với chúng ta chiếu cố có thừa, hy vọng tương lai chúng ta có thể gần một bước hợp tác, Nam Thủy Thủy. Đa tạ, Nam tiền bối thành toàn, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi đi xuống đi, ta cùng Thu Thu ở bên ngoài cho ngươi trông coi, không nên miễn cưỡng bản thân mình. Dù ngươi có cực hạn chi băng nhưng ta đã từng thử tiến vào động quật chỉ là vài giây liền cảm giác mình muốn bị đông cứng. Phía dưới kia nhiệt độ thật sự quá thấp hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể thừa nhận được, Nam Thủy Thủy. Được, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thoáng điều chỉnh tâm tình hướng Nam Thủy Thủy và Nam Thu Thu gật đầu liền đi vào trong động quật. Vừa vào trong động quật thì Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được âm hàn chi khí phả vào mặt. Bất quá những âm hàn chi khí đối với Hoắc Vũ Hạo chỉ có tăng phúc, dù không mở ra võ hồn cũng không đối với hắn ảnh hưởng. Vì để chắc chắn không ngoài ý muốn nên Hoắc Vũ Hạo thả ra băng bích đế hoàng hạt võ hồn cộng thêm thi triển băng hoàng hộ thể liền chìm vào trong hàng tuyền. Hàng tuyền lạnh như băng nhưng kỳ lạ là không có ngưng kết. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được một cổ mang theo hàng ý thiên địa nguyên lực trong nước nhộn nhạo. Hàng tuyền rất sâu, Hoắc Vũ Hạo vận chuyển hồn lực để cơ thể mình chìm xuống dưới, càng là hướng phía dưới nhiệt độ cũng liền càng thấp. Đổi lại bình thường hồn sư ở chỗ này thì hồn lực cũng đã bắt đầu cao tốc tiêu hao, nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng, sẽ chỉ là thoải mái hắn võ hồn. Càng lặn xuống dưới thì ánh sáng càng ảm đạm, Hoắc Vũ Hạo thả ra tinh thần lực của mình để dò xét xung quanh tìm kiếm. Địa Long Môn bí địa đến cả chính chủ cũng không tin tưởng, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên phải cẩn thận một chút. Hắn từng nghe Nam Thủy Thủy đề cập qua hàng tuyền sâu 30m, hồn đấu la trở lên lặn xuống dưới cùng cũng không chịu nổi hàn khí, động phủ ở lưng chừng khoảng 25m-30m. Có điều, theo tinh thần lực phản hồi về thì Hoắc Vũ Hạo biết hàng tuyền không chỉ sâu 30m đơn giản như vậy, từ 30m trở xuống có mãnh liệt dòng nước lạnh dâng lên. Sâu xuống bên dưới là một con suối đủ để dung nạp một người thông qua, nhưng con suối tại tinh thần lực tìm kiếm ở bên trong, Hoắc Vũ Hạo thậm chí cảm nhận được hắn xanh đậm nhan sắc và gặp rét lạnh cường thịnh. Đúng là thú vị hàng tuyền, có lẽ chuyến đi tới Địa Long Môn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo rất muốn khám phá sâu hơn, nhưng hắn cần phải có dưỡng khí để thở nên trước tiên tìm được động phủ mà Nam Thủy Thủy đề cập. Hắn lợi dụng hồn lực lặn xuống 25m lần mò một hồi tìm được động phủ môn, bên trong có cơ quan do Địa Long Môn tổ tiên lưu lại, chỉ có Địa Long Môn môn chủ mới biết cách mở ra cơ quan. Hoắc Vũ Hạo lần mò ở trên thạch bích tìm cơ quan khởi động, hắn tìm được cơ quan liền dùng sức nhổ ra, cơ hồ tốn hao tứ thành hồn lực thì Hoắc Vũ Hạo buông ra bơi sang thạch bích khác, thấy được lỗ sâu liền đưa tay đẩy mạnh, khe hở dần được mở ra khi cơ quan được kích hoạt. Kỳ dị là khi môn mở ra liền tuôn ra số lớn dòng nước lạnh, coi như Hoắc Vũ Hạo có được cực hạn chi băng võ hồn đều cảm nhận được một phần hàn ý. Môn dần mở ra, Hoắc Vũ Hạo lách mình chui vào, làm Hoắc Vũ Hạo kỳ dị là không có bất kỳ hàn tuyền tràn vào trong động phủ. Nương theo khô mát phả đến đồng thời có cực hạn mãnh liệt hàn ý, một cổ dòng nước lạnh mang theo cơ hồ mắt trần có thể thấy băng nguyên tố đánh thẳng vào Hoắc Vũ Hạo thân thể nhưng đều bị băng hoàng hộ thể cản lại. Dù Hoắc Vũ Hạo đang vận dụng băng đế võ hồn nhưng tinh thần lực vẫn như cũ thả ra ở bên ngoài dò xét. Động quật không tính lớn, bên trong giăng đầy không biết tên khoáng thạch nhiệt độ cực thấp. Cùng lúc trước cảm nhận được hàn khí tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn một trong băng nhãn là cùng một cấp bậc. Bích quang lập lòe chiếu sáng hết thảy chung quanh. Băng đế lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Trên người nàng quang mang lập lòe đem chung quanh chiếu sáng. Hoắc Vũ Hạo lập tức nhìn ngây dại. Không chỉ là Hoắc Vũ Hạo. Băng đế mình cũng đồng dạng có chút ngốc trệ. Hoắc Vũ Hạo, băng đế, đây là cái gì? Băng đế, cái này hình như là trong truyền thuyết vạn năm huyền băng quật. Làm sao có thể, làm sao ở chỗ này vậy mà có một vạn năm huyền băng quật tồn tại? Băng đế, không đúng, đây không phải là vạn năm huyền băng quật mà là vạn năm huyền băng quật xen lẫn băng cực thần tinh. Băng đế có chút gần như giống như điên cuồng ở trong động quật không ngừng bay múa. Trên người nàng quang mang cũng đã đem trọn cái độ NG cuộc chiếu sáng. Băng đế, Vũ Hạo, ngươi là làm sao tìm được cái chỗ này? Hoắc Vũ Hạo, đây là ta một vị trưởng bối dẫn ta tới, là bọn hắn tông môn sở tại. Băng đế, ngươi đến cùng là thế nào? Vạn năm huyền băng cuộc là cái gì? Băng cực thần tinh vậy là cái gì? Băng đế chậm rãi nói cho Hoắc Vũ Hạo biết về vạn năm huyền băng cuộc cùng băng cực thần tinh. Vạn năm huyền băng cuộc là băng thuộc tính cực hạn chi địa. Cực hạn bên trong cực hạn, nếu như ta cùng tuyết đế trước khi thành hồn linh của ngươi tìm được một chỗ vạn năm huyền băng quật, như vậy, chúng ta căn bản cũng không khả năng đang tìm kiếm cái gì phương pháp đột phá, thực lực của chúng ta tất nhiên có thể đột phá ngay lúc đó bình cảnh, có ở đây không lâu tương lai tất nhiên có thể cùng thú thần đế thiên so sánh hơn thua, băng đế. Thẳng thắn mà nói, vạn năm huyền băng quật đối với chúng ta hồn thú có băng thuộc tính chính là chí bảo chi địa, băng đế. Thú thần vì sao lại 8 lần vượt qua bình cảnh trở thành hồn thú chi thần, không người có thể địch, đó là bởi vì hắn nắm giữ chí bảo chi địa cũng là tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm sinh mệnh chi hồ, băng đế. Nương theo đại lượng sinh mệnh chi lực tẩm bổ, hắn mới có thành tựu hôm nay. Có điều, sinh mệnh chi lực cùng hắn tự thân hắc ám chi lực không phù hợp, nhưng hắn vẫn đạt đến cấp độ cao như thế, băng đế. Vạn năm huyền băng quật cùng chúng ta băng hồn thú hoàn toàn phù hợp tồn tại, trình độ quý giá không có chút nào so sinh mệnh chi hồ chênh lệch, băng đế. Nghe băng đế nói xong về công dụng của vạn năm huyền băng quật thì Hoắc Vũ Hạo chấn kinh không thôi. Sinh mệnh chi hồ là hắn tận mắt chứng kiến qua, nơi đó ngoài trừ sinh mệnh chi lực nồng đậm cũng chứa sinh linh chi kim hơn nữa tuyệt đối không ít. Băng đế, chẳng lẽ ở cực bắc chi địa hạch tâm không có vạn năm huyền băng quật, Hoắc Vũ Hạo? Có, chí ít là có một cái, Thiên Mộng Băng Tầm. Thiên Mộng Băng Tầm xuất hiện liền thu hút ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo và băng đế. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nhìn về phía Thiên Mộng Băng Tàm, băng đế cũng đồng dạng đưa ánh mắt về phía hắn, nhưng ánh mắt cũng rất là quái dị. Vũ Hạo, ngươi quên ta đã từng đã nói với ngươi, ta vì cái gì có thể sống lâu như thế sao? Thiên Mộng Băng Tàm, ngươi nói, ngươi phần lớn thời gian đều là ngủ trăm vạn năm. A, ta nhớ ra rồi, ngươi nói là ngươi ăn cái gì băng tủy sau đó ngủ say, chẳng lẽ? Hoắc Vũ Hạo, ừ, đúng vậy. Ta ăn vạn năm huyền băng tủy chính là từ vạn năm huyền băng quật sinh ra, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện chỗ đó, vạn năm huyền băng quật tinh hoa nhất địa phương tựu là vạn năm huyền băng tủy, Thiên Mộng Băng Tầm. Ta một con băng tầm bình thường nương tựa theo vạn năm huyền băng tủy mang tới chỗ tốt đều có thể tu luyện thành 100 vạn năm hồn thú, lúc trước, băng băng là vì thế mới truy sát ta đấy, Thiên Mộng Băng Tầm. Hừ! Năm đó nếu để cho ta có được vạn năm huyền băng tủy thì đế thiên cũng không có danh xưng thú thần, băng đế. Ta không nghĩ đến trên thế gian lại có hai tòa vạn năm huyền băng quật, vận khí của ngươi thật sự là quá tốt rồi. Hơn nữa, chỗ vạn năm huyền băng quật cùng lúc trước Thiên Mộng gặp phải càng cao cấp hơn, băng đế. Chỉ có thứ các ngươi không nghĩ đến mới tồn tại mà thôi, sư phụ, Hoắc Vũ Hạo. Vạn năm huyền băng quật tựa hồ nơi này so với năm đó ta gặp được ngươi đang ngủ say bên trong càng cao cấp hơn, có xen lẫn cả băng cực thần tinh, năng lượng bị phân tán quá nhiều, có lẽ sẽ không có vạn năm huyền băng tủy nhưng có nhất định sẽ có, ta vừa cảm ứng qua, nơi này có vạn năm huyền băng tủy. Lần này, Hoắc Vũ Hạo thu hoạch mang đến lợi ích cho bản thân lẫn ba người các ngươi rất to lớn. Sư phụ, băng cực thần tinh là thứ gì? Hoắc Vũ Hạo. Băng đế so với ta càng rõ ràng băng cực thần tinh tác dụng. Băng cực thần tinh là kim loại mang băng thuộc tính cứng rắn nhất cũng là mềm dẻo nhất. Thoạt nhìn là tinh thể nhưng bản thân lại đã có kim loại có thể kéo dài và giác mỏng. Dùng các ngươi nhân loại phân biệt thì băng cực thần tinh là cao cấp kim loại hiếm. Về phần đặc tính thế nào lợi dụng phải xem các ngươi, băng đế. Xem ra, Nam Thủy Thủy tiền bối phán đoán đúng vậy. Nơi này băng cực thần tinh quả nhiên thích hợp ta, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhịn không được gọi ra ám kim khủng trảo hồn ngoại phụ hồn cốt, hướng một viên băng cực thần tinh gần mình nhất chụp tới, khang. Cứng vải, băng cực thần tinh cứng rắn như vậy, làm sao để gỡ xuống, Hoắc Vũ Hạo. Vạn vật tương sinh tương khắc, ngươi yên tâm, ngươi không có cách gỡ xuống băng cực thần tinh nhưng đối với chúng ta muốn bắt rất đơn giản, đừng có dùng sinh linh thủ vọng chi nhận, nó sẽ phá hủy kết cấu của băng cực thần tinh, băng đế. Băng cực thần tinh bản thân vẫn là tốt nhất băng thuộc tính hồn lực chất dẫn cùng khuếch đại. Ngươi thử đem cực hạn chi băng hồn lực rót đi vào thử nhìn một chút, băng đế. Ừ, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thu hồi ám kim khủng trảo hồn ngoại phụ hồn cốt, đem tay phải dán vào băng cực thần tinh. Làm hắn kỳ lạ là băng cực thần tinh xúc giác cũng không lạnh như băng. Tự hồ hết thảy hàn ý đều nội hàm ở trong. Cực hạn chi băng hồn lực rót vào trong băng cực thần tinh. Hoắc Vũ Hạo thân thể chấn động, trong mắt lộ ra vẻ giật mình. Khi hồn lực rót vào băng cực thần tinh thì hai bên sinh ra tương tác lẫn nhau. Hoắc Vũ Hạo giật mình hơn là băng cực thần tinh như có sinh mệnh. Băng đế ở một bên mỉm cười nhìn phản ứng của Hoắc Vũ Hạo. Tại cực hạn chi băng hồn lực rót vào, ngươi muốn nếm thử cùng hắn trong sinh mệnh khí tức tiến hành câu thông. Loại sinh mệnh khí tức bị chúng ta cực bắc chi địa xưng là băng linh, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi bây giờ cũng chỉ có thể đưa nó hái xuống, nhưng chỉ có khi ngươi có thể cùng nó hoàn toàn câu thông về sau mới có thể làm nó cho ngươi sử dụng. Ngươi không cần xem nơi này băng cực thần tinh không ít, nhưng chính thức có thể dựng dục ra băng linh cũng không tính toán quá nhiều. Còn lại băng cực thần tinh tuy nhiên cũng có thể bị của ngươi cực hạn chi băng hồn lực hái xuống, nhưng không có băng linh cũng ít đi một phần linh hồn. Ngươi vận khí không tệ, trong tay khối băng cực thần tinh dựng dục ra băng linh, băng đế. Vũ Hạo, ngươi đem toàn bộ băng cực thần tinh trong đây mang đi đi. Thông qua ta cảm nhận thì bên dưới băng tuyền đã tiến nhập suy giảm kỳ, có lẽ tiếp qua mấy trăm năm hơn 1000 năm, nhiệt độ của nơi này sẽ không đủ vạn năm huyền băng quật duy trì, khi đó nơi này hết thảy đều đem từ từ hao tổn và tan biến, băng đế. Hoắc Vũ Hạo gật đầu bắt đầu đi khắp động quật khai thác toàn bộ băng cực thần tinh, theo một khối băng cực thần tinh được Hoắc Vũ Hạo thu hồi thì băng tuyền bên ngoài không có băng cực thần tinh chống đỡ liền dũng mãnh tràn vào. Hoắc Vũ Hạo đi ra ngoài mà Đường Long ở lại dùng thần lực ngăn cách băng tuyền vọt vào. Vạn năm huyền băng quật khó khăn mới xuất hiện, không thể để nó biến mất được. Đường Long thả ra thần lực đưa trọn vẹn vạn năm huyền băng quật bao phủ sau đó phất tay. Vạn năm huyền băng quật cứ thế biến mất sau đó băng tuyền vọt vào. Đường Long cũng rời đi mà cậu điều động một chút Thủy Long Vương bản nguyên lực lượng rót vào vạn năm huyền băng quật. Hoắc Vũ Hạo hướng mặt nước bơi đi. Nam Thủy Thủy và Nam Thu Thu đứng chờ một khoảng thời gian liền hơi lo lắng nhưng có tiếng nước động và Hoắc Vũ Hạo từ trong mặt đất nhảy ra. Vũ Hạo, ngươi không sao chứ, Nam Thu Thu. Ta không sao, băng tuyền này quả thật là bảo địa. Nam Tiền Bối nói không sai, tại đó đúng là có một loại đặc thù kim loại. Các ngươi xem, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lật tay một cái, một khối băng cực thần tinh không có băng linh bên trong xuất hiện. Tại thế gian đối với băng cực thần tinh biết hàng chỉ có cực bắc chi địa Tam Đại Thiên Vương cùng Hoắc Vũ Hạo và Đường Long nên không biết Hoắc Vũ Hạo mình tàng trữ băng cực thần tinh có băng linh. Nam Thu Thu muốn đưa tay chạm thử băng cực thần tinh bị Nam Thủy Thủy đưa tay chặn lại. Nàng từng xuống động quậy biết đồ chơi trong tay Hoắc Vũ Hạo có uy lực thế nào. Nam Tiền Bối, không có chuyện gì đâu. Loại kim loại này gọi là băng cực thần tinh, bên trong là ẩn chứa cực kỳ khổng lồ cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực, nhưng nó ngoại bộ lại hết sức ổn định, chỉ là không cần hồn lực quán chú trong đó sẽ không có vấn đề. Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đưa băng cực thần tinh trong tay cho Nam Thu Thu. Vũ Hạo, băng cực thần tinh đối với ngươi có hữu dụng, có thể tiến hành khai thác sao? Nam Thủy Thủy. Muốn khai thác băng cực thần tinh cần phải có cực hạn chi băng hồn lực mới được. Ta đã đem trong động quật băng cực thần tinh tất cả khai thác, Hoắc Vũ Hạo. Đối với ngươi hữu dụng là tốt rồi, ngươi nhanh cất kỹ, hy vọng thực lực của ngươi có thể tinh tiến, Nam Thủy Thủy. Nam Tiền Bối, ta nghĩ lại xuống dưới một chuyến, Hoắc Vũ Hạo. Hả, Nam Thủy Thủy. Khi ta đi xuống dưới thời điểm lợi dụng tinh thần lực dò xét thời điểm phát hiện bên dưới hàng tuyền còn có động thiên khác. Ta chỉ mới tiến vào động quật tìm kiếm chưa có tìm kiếm động thiên kia, Hoắc Vũ Hạo. Có loại sự tình này, cái này tại chúng ta Địa Long Môn trong điển tịch lại là không có bất kỳ ghi lại. Hàng tuyền bên trong nhiệt độ quá thấp sẽ không làm thương tổn đến ngươi, Nam Thủy Thủy. Nam Tiền Bối, ta có cực hạn chi băng coi như là không chống chịu được cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tự vệ là không có vấn đề gì cả, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo có tự tin là có chỗ dựa vào. Băng đế và tuyết đế hộ thể cùng với bát giác huyền băng thảo phụ trợ, nếu liền hắn còn không thể nào vào được băng tuyền ở chỗ sâu thì hắn chỉ có nhờ Đường Long hộ tống mình vào trong. Được, ngươi cứ đi vào đi, ta cùng Thu Thu ở ngoài canh chừng, Nam Thủy Thủy. Hoắc Vũ Hạo hướng Nam Thủy Thủy không người sau đó xoay người nhảy vào hàng tuyền bơi về nơi sâu hơn. Băng đế từng nói qua vạn năm huyền băng quật sẽ có vạn năm huyền băng tủy mà khi vào trong động quật không thấy nên chỉ có lặn sâu hơn hẳn tìm được vạn năm huyền băng tủy. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo đã lặn qua cả động quật hướng 31m và hắn cảm nhận được hàn khí thấu xương. Hoắc Vũ Hạo bản thân có cực hạn chi băng hộ thể vẫn cảm giác được hàn khí thấu xương thì tầm thường hồn sư càng không chịu nổi. Phong hào đấu la cường giả ở chỗ này chỉ kiên trì mấy cái hô hấp sẽ không chịu nổi. Băng đế và tuyết đế hai thân ảnh xuất hiện sau lưng Hoắc Vũ Hạo. Băng đế lôi kéo tuyết đế cảm thụ được chung quanh lạnh vô cùng hàn băng khí tức. Các nàng mặc mão trước đều toát ra vài phần hưởng thụ hương vị. Băng đế, Vũ Hạo, ta dám khẳng định bên dưới là vạn năm huyền băng tủy. Màu xanh biếc cùng màu xanh đậm đồng thời sáng lên. Hai cổ vần sáng dung hợp lại cùng nhau liền biến thành thâm thúy bích lam sắc. Bích lam sắc vần sáng lặng yên dung nhập Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể, tại hắn mặt ngoài thân thể hình thành một tầng bảo hộ. Hoắc Vũ Hạo đầu vai chỗ bát giác huyền băng thảo cũng chui ra, một tầng nhàn nhạt lam sắc quang vượng thích phóng đi ra hấp thu những hàn ý nhập Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể. Hoắc Vũ Hạo tại dưới sự hỗ trợ của ba vị hồn linh thì hồn lực không có yếu bớt mà chậm rãi tăng trưởng. Hoắc Vũ Hạo lặn xuống dưới, thỉnh thoảng dừng lại đánh giá xung quanh đề phòng nguy hiểm, tinh thần lực ngưng tụ hóa thành vô hình năng lượng hướng băng tuyền trong con suối bộ phận tìm kiếm. Tinh thần lực như Hoắc Vũ Hạo con mắt thấy rõ băng tuyền bên trong, làm hắn giật mình là làm tinh thần lực chui vào con suối về sau cảm giác được phản phất tiến nhập sền sệt đầm lầy, muốn tiến tới trước vô cùng khó khăn và phải tốn nhiều tinh thần lực hơn. Băng đế, Vũ Hạo, thu hồi tinh thần lực của ngươi đi, để ta đi xuống xem một chút. Hoắc Vũ Hạo, băng đế, tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy? Băng đế, đương năng lượng đạt tới trình độ nhất định về sau là trăm sông đổ về một biển. Tinh thần lực mặc dù không giống với năng lượng nguyên tố nhưng đồng dạng là một loại năng lượng biểu hiện hình thức. Băng đế, cái này hàng tuyền bên trong băng thuộc tính đã đạt đến cực hạn bên trong cực hạn. Tinh thần lực của ngươi tiến vào bên trong sẽ thu được hắn năng lượng ảnh hưởng. Đây cũng là rất rõ ràng. Băng đế, nếu như ngươi vận dụng hồn hạch lực lượng có lẽ có thể tìm kiếm đi vào nhưng tiêu hao quá lớn. Hơn nữa bên trong tình huống không rõ vẫn là không nên mạo hiểm. Ta vào xem là được. Của ta bản nguyên tại ngươi bên trong cơ thể. Một đám linh thức tiến vào không có vấn đề. Hoắc Vũ Hạo, được, vậy thì nhờ ngươi. Không lâu sau, băng đế một lần nữa theo băng tuyền trong chui ra, vẻ mặt hưng phấn hướng Hoắc Vũ Hạo vẫy tay. Băng đế, không có vấn đề, đi vào. Hoắc Vũ Hạo, được. Hoắc Vũ Hạo thâm nhập băng tuyền lập tức cảm giác được một cổ mãnh liệt dòng nước lạnh tựa như ngàn vạn cương châm thông thường hướng mình bên trong cơ thể chui vào. Tại Hoắc Vũ Hạo trong nhận thức thì cực hàn chi ý đã vượt qua khỏi hắn gặp băng thuộc tính. Có băng bích đế hoàng hạt thân hồn cốt cùng băng bích hạt tay trái hồn cốt bảo vệ nên cánh tay trái cùng thân thể còn không có vấn đề gì nhưng thân thể những bộ phận khác tuy nhiên cũng rõ ràng cảm giác được có chút cứng nhắc. Bát giác huyền băng thảo cùng tuyết đế ở phía sau liền cho thấy cường đại năng lực. Bọn họ đem chung quanh băng nguyên tố hấp thu hơn phân nửa. Hơn nữa tại Hoắc Vũ Hạo chung quanh thân thể hình thành ô dù. Lúc này mới có thể trợ giúp hắn tiếp tục hướng xuống lẻn vào mà băng đế tắc thì ở phía trước dẫn đường. Càng hướng xuống sâu hơn thì Hoắc Vũ Hạo dần cảm nhận mình dưỡng khí không đủ. Không được, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo lập tức từ trữ vật hồn đạo khí lấy ra đồ lặn cùng bình dưỡng khí. Hắn bộ đồ nghề lặn do Đường Long chế tạo đề phòng phải lặn xuống nước mà chuẩn bị. Băng đế cùng Hoắc Vũ Hạo tương liên với nhau. Nàng hướng Hoắc Vũ Hạo biểu hiện không có vấn đề, Hoắc Vũ Hạo tín nhiệm băng đế liền cắn răng mà lặn xuống tiếp nhưng trên tay cầm mặt nạ dưỡng khí đề phòng tình huống xấu xảy ra. Đúng lúc này, phía trước là băng đế thoáng dừng lại một chút sau đó đột nhiên gia tốc tiếp tục hướng xuống chui vào, liều mạng, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo cắn chặt hàm răng, toàn diện thúc giục hồn lực, hai tay hướng sau lưng vỗ tạo thành hai cổ hồn lực bắt đầu khởi động. Thôi động thân thể của hắn hướng về phía trước chui vào, tiếp tục tìm nhập. Khi tìm nhập sâu hơn thì Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy chung quanh thân thể áp lực chợt giảm, người đã ngã vào một cái nho nhỏ trong động quật. Trong động quật hoàn toàn là bóng tối nhưng không có nước suối tồn tại. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là theo bản năng hé miệng hít thở lần thứ nhất. Nhất thời một cổ cực kỳ kinh khủng hàn khí nương theo lấy hô hấp của hắn chui vào thể nội, kể cả linh hồn của mình mà bên trong cơ thể đều đông kết. Hoắc Vũ Hạo lập tức mở ra vận mệnh chi nhãn, bên trong hồn hạch cấp tốc vận chuyển thả ra bàn bạc tinh thần lực hướng bên ngoài phóng thích, ngạch sinh sinh trợ giúp Hoắc Vũ Hạo đối kháng với băng thuộc tính xung quanh. Cùng lúc đó, hào quang màu bích lục tại trước người hắn sáng lên, băng đế lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt hắn, Hoắc Vũ Hạo cũng rốt cục nhìn rõ ràng rồi hết thảy chung quanh. Nơi Hoắc Vũ Hạo đứng là một động quật, tổng cộng chỉ có 10 mét vuông lớn nhỏ, độ cao bất quá khoảng 1m50. Tại trong động quật có một cây kỳ dị băng trụ, tổng cộng chỉ có mười mấy cây giăng khắp nơi, có lớn có nhỏ, mỗi một cái băng trụ đều là trắng noãn, dù là tại trên người băng đế hào quang màu bích lục chiếu rọi xuống cũng như trước trắng noãn như ngọc. Băng đế, chính là chỗ này, cái này là vạn năm huyền băng tủy. Nghe băng đế giọng kinh hỉ thì Hoắc Vũ Hạo bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn hiện tại thân thể đã không cách nào di động. Cả người đều giống như đông cứng nhưng ở hồn hạch dưới sự trợ giúp cảm giác cùng tinh thần đều là bình thường. Băng đế, Vũ Hạo, ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ là trong lúc nhất thời không thích ứng nơi này mà thôi. Nơi này diện tích quá nhỏ, vạn năm huyền băng tủy số lượng lại nhiều, sở dĩ nhiệt độ quá thấp. Nhiệt độ của nơi này cùng độ không tuyệt đối cũng chỉ không kém 5 o rồi. Mặc dù cái này 5 độ cũng là thiên khiển nhưng đây cũng là ta đã thấy nhiệt độ thấp nhất. Hoắc Vũ Hạo, chúng ta cực hạn chi băng chẳng phải là độ không tuyệt đối sao? Băng đế, dĩ nhiên không phải. Khi nhiệt độ thấp hơn, 150 o liền xem như cực hạn, nhưng khoảng cách độ không tuyệt đối chênh lệch không nhỏ. Băng đế, tại băng tuyền mà chúng ta đứng không giống, băng tuyền nhiệt độ gần tiếp cận độ không tuyệt đối. Nơi này vạn năm huyền băng tủy, dù so với trước đó thiên mộng đụng phải nhiều hơn, nhưng không gian quá nhỏ nên hàn khí không cách nào phóng ra ngoài, hoàn toàn trầm tích ở chỗ này. Băng đế, ngươi bây giờ cái gì cũng không muốn làm, chỉ phải ở chỗ này lặng lặng đợi đối với ngươi đều là có nhiều chỗ tốt. Những vạn năm huyền băng tủy, chúng ta trước tiến hành hấp thu, do đó giảm thấp nơi này hàn khí nồng độ, sau đó ngươi sẽ dần dần thích ứng. Ngươi chỉ phải giữ vững ở mình linh đài thanh minh là tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo liền làm theo lời băng đế, tại chỗ bất động, nhưng hồn hạch ở não hải không ngừng vận chuyển hỗ trợ hắn ngăn cách hàn khí nhập thể. Thiên mộng, băng băng, ngươi định làm thế nào? Băng đế, mặc dù chúng ta không có thân thể, nhưng vạn năm huyền băng tủy lại là chúng ta băng thuộc tính tinh khiết nhất thiên tài địa bảo. Lấy nó làm tài liệu, thông qua chúng ta bản nguyên dung nhập là có khả năng một lần nữa ngưng tụ thân thể. Băng đế, dù thân thể không lấy năng lượng làm chủ, nhưng chúng ta chỉ dung hợp thành công, tương lai coi như ly khai Hoắc Vũ Hạo khoảng cách nhất định cũng có thể sống sót. Băng đế dù dùng tinh thần lực trò chuyện, nhưng không nên quên Hoắc Vũ Hạo ngưng tụ tinh thần hồn hạch nên tinh thần lực cường đại vô cùng. Thiên mộng liếc nhìn liền biết băng đế ý nghĩ, mở miệng khuyên can, nó là hiểu rõ nhất về vạn năm huyền băng tủy và băng đế. Băng đế, ta tự biết chừng mực. Vũ Hạo, những vạn năm huyền băng tủy ta phải số lượng lớn. Thiên mộng, vì cái gì? Băng đế, ngươi cái hai hàng, không có chuyện gì rảnh rỗi giúp Vũ Hạo tại thất hoàng ngưng tụ đệ nhất hồn hạch đề thăng tu vi nhanh chóng, nhưng ngươi có nghĩ tới đệ nhị hồn hạch là cực hạn đấu la độ khó, đợi Vũ Hạo đến 89 cấp bình cảnh không có 30 năm chỉ sợ làm không được. Băng đế, những vạn năm huyền băng tủy là cơ duyên, hắn hấp thu có hạn mà ta hấp thu tương đương với hắn võ hồn đang hấp thu, chờ hắn tương lai đột phá ngưng tụ đệ nhị hồn hạch thời điểm lại bạo phát đi ra, đem ta lực lượng bản nguyên hoàn toàn dung nhập trong cơ thể hắn mới có một lần hành động thành công khả năng. Thiên mộng, băng băng, cơ trí. Băng đế, được rồi, không chỉ ta mà cả ngươi lẫn tuyết đế và bát giác đều phải hấp thu. Vũ Hạo, ngươi mình chỉ có thể hấp thu một số nhỏ, vạn năm huyền băng tủy hiệu lực quá mạnh mẽ. Nếu như ngươi hấp thu quá nhiều, rất có thể sẽ như lúc trước thiên mộng rơi vào trạng thái ngủ say. Nói như vậy, rất có thể một giấc ngủ 10 năm. Hoắc Vũ Hạo, được. Băng đế, ta trước sau đó là tuyết đế, kế là thiên mộng, cuối cùng là bát giác. Chúng ta bốn người hoàn thành hấp thu, sau đó ngươi lại đến. Băng đế bay đến một cây vạn năm huyền băng tủy trước mặt. Mãnh liệt bích quang bỗng nhiên tách ra, đem cái này không lớn nho nhỏ vạn năm huyền băng quật chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Mỗi một cái huyền băng tủy tại bích quang chiếu rọi xuống phản phất đều sống lại. Hơi lắc người, một câu vĩ hạt từ phía sau nàng xuất hiện hung hăng đâm vào trước mặt vạn năm huyền băng tủy. Băng đế là Hoắc Vũ Hạo võ hồn nên nàng bắt đầu hấp thu vạn năm huyền băng tủy thời điểm liền có cảm ứng. Trong cơ thể vốn ngưng trệ hồn lực lập tức vận chuyển, hơn nữa tinh khiết băng thuộc tính xuyên thấu vào, hắn hồn lực tăng trưởng rõ rệt. Băng đế hai tay hướng hai bên triển khai, hóa thành hai cái to lớn cự kiềm, dần xuất hiện phù văn, đồng thời trên người phù văn nổi lên, liên đới người Hoắc Vũ Hạo sáng theo. Toàn bộ quá trình rất nhanh, qua một phút thì một cây vạn năm huyền băng tủy bị băng đế hấp thu. Hai cự kiềm triển hai phân biệt hướng hai bên vạn năm huyền băng tủy kẹp tới tiến hành hấp thu. Một mực hấp thu 7 cái vạn năm huyền băng tủy, sau đó băng đế tốc độ mới giảm chậm lại. Nàng hấp thu những năng lượng có một bộ phận sáp nhập vào bản thân bổn nguyên, một bộ khác phận tất bị nàng phong ấn tại bổn nguyên ở trong. Hấp thu 7 cây vạn năm huyền băng tủy đối với băng đế đã bắt đầu cố hết sức. Khi hấp thu đến đệ cửu cây thì băng đế chung quanh thân thể đã bắt đầu xuất hiện nồng nặc màu xanh biếc băng sương mù. Ta xong rồi, Vũ Hạo, ngươi để cho tuyết đế tiến hành hấp thu đi, băng đế. Hoắc Vũ Hạo lập tức truyền lại cho tuyết nữ một phần ý niệm, tuyết nữ tung bay lên đi vào vạn năm huyền băng tủy trước mặt. Thật không ngờ, ta lúc sinh thời gặp lại vạn năm huyền băng tủy, tuyết đế. Tuyết đế trực tiếp giang hai tay ôm lấy hai cây vạn năm huyền băng tủy vào lòng tiến hành hấp thu. Làm tuyết đế hấp thu 13 căn vạn năm huyền băng tủy thời điểm liền dừng lại. Thân thể của nàng tại ước chừng 20 tê thiếu nữ tả hữu trạng thái cũng không lại lớn lên, nhưng trên người tán phát ra cực hạn chi băng khí tức lại cực kỳ. Tuyết đế nâng tay lên tạo ra 7 đóa bông hoa lặng lẽ rơi vào 7 căn vạn năm huyền băng tủy, hóa thành 7 đóa hoa ở cổ tay nàng đang lại cùng nhau. Thiên mộng băng tầm không giống băng đế với tuyết đế một lúc hấp thu 2 căn mà chỉ hấp thu 1 căn. Trải qua hai người băng đế với tuyết đế hấp thu thì vạn năm huyền băng tủy đã bị hấp thu phân nửa. Hoắc Vũ Hạo trước đó đếm qua, vạn năm huyền băng tủy tổng cộng có 45 căn, băng đế hấp thu 9 căn, tuyết đế hấp thu 13 căn. Hơn nữa nàng dùng mật pháp riêng mình phong ấn 7 căn nên tuyệt đế hấp thu 29 căn, vạn năm huyền băng tủy chỉ còn lại 16 căn. Vũ Hạo, ngươi khi hồn lực đạt đến Bát Hoàng thì tới cực Bắc chi địa một chuyến, nơi đó có địa phương thích hợp ngươi tu luyện đột phá, tuyết đế. Ừ, đa tạ tuyệt đế, Hoắc Vũ Hạo. Tuyết đế mỉm cười xoay người nhìn băng đế, băng nhi, chúng ta bổn nguyên hiện tại cũng vững chắc. Có những năm huyền băng tủy trợ giúp cũng có thể có được trước kia một ít lực lượng. Từ giờ trở đi chúng ta cùng một chỗ dạy bảo hắn tu luyện khống băng chi pháp, tuyết đế. Được, băng đế. Vũ Hạo, trước đây chủ thượng có cho ngươi một bản đao pháp kết hợp với khống băng chi pháp chúng ta chỉ dạy thì chiến lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều, tuyết đế. Thiên Mộng Băng Tàm hấp thu vạn năm huyền băng tủy tốc độ chậm chạp sau nửa ngày công phu mới hấp thu được một căn. Bát Giác, ngươi cũng đi hấp thu đi, tuyết đế. Bát Giác huyền băng thảo tại Hoắc Vũ Hạo trên đầu vai nhẹ nhàng nhoáng một cái sau đó liền phiêu bay ra ngoài đến Thiên Mộng Băng Tàm khác một bên, vững vàng rơi trên mặt đất tản mát ra từng vòng lam sắc quang vượng, cuốn lấy một căn vạn năm huyền băng tủy, vầng sáng chấn động, vạn năm huyền băng tủy hào quang nhộn nhạo, nó hấp thu cũng đã bắt đầu. Bát Giác huyền băng thảo thuộc tính cũng là băng thuộc tính. Hơn nữa trước khi vẫn luôn sinh hoạt tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn hàng cực băng tuyền bên cạnh, bản thân thuộc tính đó là không có chút nào yếu. Tuy nhiên tu vi không mạnh nhưng hấp thu vạn năm huyền băng tủy tốc độ nhưng lại so Thiên Mộng Băng Tàm càng mau một chút. Từng chút một, Thiên Mộng Băng Tàm và Bát Giác huyền băng thảo hấp thu vạn năm huyền băng tủy cũng dừng lại. Thiên Mộng Băng Tàm hấp thu 3 căn, Bát Giác huyền băng thảo hấp thu 6 căn. Lúc này, vạn năm huyền băng tủy thừa lại 6 căn mà ở vạn năm huyền băng quật bên trong nhiệt độ xuất hiện biến hóa. Cuối cùng 6 căn đều do ngươi tới hấp thu đi. Lấy thân thể của ngươi năng lực chịu đựng, hấp thu lục căn cần phải không sai biệt lắm. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi yên tâm hấp thu đứng ở trung tâm đi, tuyết đế. Như thế, kéo dài đến tiếp cận một canh giờ thời gian, Hoắc Vũ Hạo mới đưa cái này lục căn vạn năm huyền băng tủy toàn bộ hấp thu vào thể nội. Có thể những vạn năm huyền băng tủy tinh hoa đều bị áp suất tại trong thân thể ngươi. Ngươi tu luyện muốn đưa chúng nó dần dần dung nhập thân thể của mình tăng cường bản thân tu vi, tuyết đế. Hoắc Vũ Hạo hấp thu 6 căn vạn năm huyền băng tủy cảm giác được hồn lực của mình tăng trưởng nhanh chóng. Hai mắt mở ra, Hoắc Vũ Hạo lập tức chứng kiến tại chính mình chung quanh thân thể có nguyên một đám màu trắng vòng xoáy nhỏ tản ra khí tức lạnh như băng. Hô hấp trong lúc, hắn mới phát hiện những luồng khí xoáy lại chính là theo hắn miệng mũi chỗ phục lên đi ra hình thành. Đáng tiếc, nơi này, hai, tuyết đế. Làm sao vậy, Hoắc Vũ Hạo? Bất kỳ chỗ nào có vạn năm huyền băng quật hình thành là thiên nhiên ban ân. Đáng tiếc, nó cũng không tại cực Bắc chi địa. Tại ngoại giới nhiệt độ rất khó duy trì vạn năm huyền băng quật phát triển, tuyệt đế. Bằng không, dùng không bao lâu thì chúng ta chỉ lưu lại một điểm vạn năm huyền băng tủy có thể lần nữa ngưng tụ thêm. Nếu ta không nhìn nhầm thì vạn năm huyền băng quật là theo vỏ trái đất hình thành. Coi như chúng ta không lấy đi vạn năm huyền băng tủy thì nó sẽ theo ngoại giới nhiệt độ dần dần biến mất, tuyết đế. Bây giờ, không có vạn năm huyền băng tủy cùng băng cực thần tinh không bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất, tuyết đế. Chuyện đó không cần bận tâm đâu, ta có cách giữ lại vạn năm huyền băng quật, sư phụ. Ngài vào đây từ khi nào, Hoắc Vũ Hạo? Ta là theo ngươi đi vào trong, chẳng qua các ngươi quá mải mê đê ến vạn năm huyền băng tủy nên không nhận ra sự hiện diện của ta. Chủ thượng, ngài có cách lưu lại nơi sản sinh vạn năm huyền băng tủy, băng đế. Ừ, Vũ Hạo, đưa ta vài cục băng cực thần tinh không có băng linh. Khi nào ngươi bơi ra ngoài liền thả ra một tia hồn lực báo hiệu ra sau đó dẫn Nam Thủy Thủy cùng Thu Thu rời đi. Vì ta sắp làm sẽ để cho một khu vực sập xuống thu hút Nhật Nguyệt Đế quốc nhân tới điều tra. Vâng, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo từ trữ vật hồn đạo khí lấy ra vài cục băng cực thần tinh đưa cho Đường Long rồi theo đường cũ phản hồi. Vũ Hạo, thế nào, Nam Thủy Thủy? Nam tiền bối, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Sư phụ vì không muốn ngoại nhân đạt được thiên tài địa bảo bên dưới sót lại nên dự tính hủy diệt. Một hồi, động tĩnh quá lớn sẽ thu hút Nhật Nguyệt Đế quốc người tới kiểm tra, Hoắc Vũ Hạo. Được, Nam Thủy Thủy. Hoắc Vũ Hạo tới ven băng tuyền, sau đó vươn tay chạm vào mặt nước truyền vào một tia hồn lực, sau đó nhanh chóng cùng Nam Thủy Thủy và Nam Thu Thu rời đi. Đường Long ở bên dưới cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo truyền vào một tia hồn lực liền động thủ, tay trái cậu xuề ra thình lình là vạn năm huyền băng quật mà cậu đã thu lại trước đó. Không gian chi lực được cậu sử dụng dần bao bọc toàn bộ nơi vạn năm huyền băng tủy sót lại, từ từ theo ý niệm của cậu mà co lại dung nhập vào trong vạn năm huyền băng quật. Khi vạn năm huyền băng tủy co nhỏ lại dung nhập vào trong vạn năm huyền băng quật tiểu thế giới thì lòng đất rung động kịch liệt, tầng tầng đá lở rơi xuống. Đường Long động ý nghĩ một cái, thân hình biến mất tại chỗ. Bên ngoài Địa Long môn hậu hoa viên dần sụp đổ, động tĩnh cực lớn thu hút Nhật Nguyệt Đế quốc trú đóng trong Long Thành chạy tới. May là Đường Long để ba người Hoắc Vũ Hạo rời đi trước, nếu không sẽ có phiền phức không cần thiết phát sinh. Vũ Hạo, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Nam Thủy Thủy, ta đi xem Đại Mao cùng Nhị Mao, dù sao cứu hai bọn chúng về vẫn nuôi thả chưa có gặp lại, sẵn tiện gặp bọn nó một chút. Hoắc Vũ Hạo. Nam Thu Thu biết Hoắc Vũ Hạo nhắc đến Đại Mao cùng Nhị Mao là hai con ám kim khủng trảo hùng được Hoắc Vũ Hạo cứu được từ trong tay Chung Ly Tam huynh đệ. Chúng ta về tiệm vải trước, sáng sớm ngày mai ta rời đi. Hoắc Vũ Hạo. Thu Thu, ngươi cùng ta đi một chuyến. Đi đâu? Nam Thu Thu. Ngươi võ hồn Yết Chi Long đã tiến hóa thành Yết Long Vương, nhưng kỹ năng chiến đấu cùng kinh nghiệm chưa đủ. Ta dẫn ngươi tới một nơi, nơi đó sẽ có người hướng dẫn ngươi. Vu Phong cũng ở đó. Được, ngày mai chúng ta đi. Nam Thu Thu. Trở về tiệm vải, Hoắc Vũ Hạo liền chui vào phòng dặn Nam Thu Thu không cần gọi mình ăn cơm. Hắn vừa hấp thu 6 căn vạn năm huyền băng tủy, càng sớm luyện hóa càng đưa tu vi tăng lên, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Khoanh chân trên giường ngồi xuống, Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt, thể nội hồn lực lưu chuyển tiến hành tu luyện. Rời đi vạn năm huyền băng quật, hắn vừa tu luyện lập tức phát hiện mình vấn đề trước mắt, bởi vì thể nội hồn lực sáp nhập vào số lớn vạn năm huyền băng tủy tinh hoa. Những tinh hoa lại ngưng kết thành rồi giống như vụn băng mà tồn tại. Tại hắn vận chuyển xuống hồn lực hành động muốn trì hoãn rất nhiều. Dù không có ảnh hưởng chiến đấu nhưng tốc độ vận hành muốn đem toàn bộ tinh hoa vạn năm huyền băng tủy hấp thu sạch sẽ không biết qua bao lâu. Hoắc Vũ Hạo không có vọng động gia tốc vì sự vụn băng sẽ tổn thương đến cơ thể để lại ám thương. Hắn một bên thúc giục hồn lực vận chuyển một bên đem tinh thần tập trung ở tinh thần hồn hạch. Tinh thần hồn hạch tản ra tinh thần lực chậm rãi dung nhập vào cực hạn chi băng hồn lực. Hoắc Vũ Hạo không có gia tốc mà nương tựa theo mình cường đại tinh thần lực đem hồn lực bên trong những vụn băng tụ tập lại. Thời gian dần trôi qua cải biến bên trong thân thể tự mình hồn lực hình thái. Ý nghĩ của Hoắc Vũ Hạo rất đơn giản. Thay vì để những vụn băng phân tán trong cơ thể khi vận chuyển hồn lực sẽ thương tổn để kinh mạch, nhưng những vụn băng tổ hợp lại với nhau thành dây nhỏ tồn tại bị tinh thần lực sâu chuỗi ở cùng nhau. Khi Hoắc Vũ Hạo nếm thử tổ hợp thì tinh thần hải bên trong Tuyết Đế không khỏi tán thưởng lấy, muốn ở Thất Hoàng Hồn Thánh làm được như Hoắc Vũ Hạo không phải ai cũng làm được, coi như Phong Hào Đấu La chỉ sợ làm không được đến mức của Hoắc Vũ Hạo, nhưng hắn nương tựa vào hồn hạch cường đại tinh thần lực ủng hộ liền có thể làm được. Hoắc Vũ Hạo trải qua 2 canh giờ cũng thành công, hồn lực thúc dục theo Huyền Thiên Công vận chuyển tại tinh thần lực dung hợp bảo vệ, hồn lực vận chuyển tốc độ thoáng cái liền đề thăng. Hoắc Vũ Hạo giờ mới biết băng đế vì sao khi gặp vạn năm huyền băng tủy lại kích động như vậy. Chỉ mới vận chuyển một đại chu thiên khiến Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được hồn lực của mình tăng lên một đoạn. Vạn năm huyền băng tủy quả thật là cơ duyên của ta. Có nó, thì ta có thể đạt đến 79 cấp bình cảnh không có trở ngại, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo càng phát hiện hồn lực vận chuyển một đại chu thiên thì cực hạn chi băng mạnh hơn một phần. Nói cách khác, cực hạn chi băng đang hướng tới độ không tuyệt đối mà băng đế từng đề cập tới. Ngay cả sinh mệnh lực tùy theo tăng cường, thể nội kinh mạch cùng cốt cách đều tại vạn năm huyền băng tủy thấm vào trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hoắc Vũ Hạo hồn lực vốn là 74 cấp, hấp thu vạn năm huyền băng tủy tăng lên đến 75 cấp, cứ tiếp tục hấp thu tinh hoa vạn năm huyền băng tủy sẽ kéo dài thăng cấp. Thậm chí không cần phải minh tưởng, cứ hấp thu tinh hoa vạn năm huyền băng tủy là có thể đạt đến 79 cấp bình cảnh. Lần lượt vận chuyển hồn lực, Hoắc Vũ Hạo lâm vào cảnh giới vô ngã, không quan tâm đến ngoại giới hết thảy. Lục căn vạn năm huyền băng thủy tinh hoa dần dần bị thân thể Hoắc Vũ Hạo hấp thu, thực lực của hắn không ngừng tăng cường. Mãi cho đến Hoắc Vũ Hạo cảm giác được bên trong thân thể tự mình hồn lực đã cực kỳ tràn đầy, cần phải thời gian đến thích ứng một ít lúc, hắn mới từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại. Khi Hoắc Vũ Hạo thấy bên ngoài là buổi sáng liền cười không thôi, Hắn biết mình lâm vào trạng thái vô ngã đã trôi qua một đoạn thời gian. Hắn đứng dậy mở cửa ra thấy Đường Long đang tựa lưng vào cột nhắm mắt dưỡng thần. Như phát giác có động tĩnh thì Đường Long mở mắt ra. Ngươi một lần này tu luyện tốn 7 ngày thời gian. Xem ra, lần này thu hoạch vạn năm huyền băng tủy mang cho ngươi lợi ích cực lớn. Sư phụ, tại ta bế quan thì Long Thành có biến cố gì không? Hoắc Vũ Hạo. Không biết vì cái gì, Nhật Nguyệt Đế quốc phái đến một nhánh quân đội trú đóng bên trong. Ngài có biết bao nhiêu người, có hồn đạo sư không? Hoắc Vũ Hạo. Ít nhất có trên 2 vạn người. Về phần có hồn đạo sư hay không phải dựa vào ngươi đến điều tra. Ta đi nhìn xem bọn hắn có mục đích gì. Cũng tốt cho thiên hồn và đấu linh hai quốc gia đưa tin. Hoắc Vũ Hạo. Xem tình huống mà định ra kế hoạch. Nhật Nguyệt Đế quốc phái tới Long Thành chỉ có 2 vạn người nhưng bên trong có hồn đạo sư quân đoàn thì chiến lực khá cường hãn. Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đi ăn bổ sung năng lượng, tới ban đêm lẻn ra khỏi thành, Long Thành cửa thành không có quan bế dù 2 vạn quân đội Nhật Nguyệt Đế quốc tiến đến, đi ra ngoài thành. Hoắc Vũ Hạo thả ra tinh thần lực dò xét tình huống liền phát hiện thành bắc bên ngoài không trung dò xét hồn đạo khí số lượng trên phạm vi lớn gia tăng. 2 vạn quân đội cử tới Long Thành bên trong có hồn đạo sư quân đoàn, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo chạy tới thành bắc 5-6 km thời điểm chui vào rừng cây, từ ngoài thành đến xem, Long Thành là một tòa ít có chiến tranh thành thị. Hoắc Vũ Hạo tại chỗ chờ sắc trời triệt để chìm vào bóng tối sẽ điều tra, khi hắn thấy thời gian không sai biệt lắm từ trong rừng cây đi ra, mô phỏng hồn kỹ phát động làm cho Hoắc Vũ Hạo phản phất cùng không khí hòa làm một thể. Hoắc Vũ Hạo nện bước chân hướng quân doanh tiếp cận, bằng vào tinh thần lực, Hoắc Vũ Hạo phát giác những lều vải có màu vàng nhạt ám vân theo thành phượng hoàng đồ án. Ta nhớ không nhầm thì đây là tứ đại thú vương hồn đạo sư quân đoàn một trong, hỏa phượng hồn đạo sư quân đoàn, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Hoắc Vũ Hạo từng đối mắt với Cuồng Ngưu Đấu La, Vương Dịch quân đoàn trưởng Tà Nhãn hồn đạo sư quân đoàn. Cuồng Ngưu Đấu La, Vương Dịch trước đó chịu trọng thương, kế đó gặp Hoắc Vũ Hạo thì vẫn lạc. Tinh thần lực quét qua quân doanh cung cấp cho Hoắc Vũ Hạo vấn đề, trong quân doanh bố trí tuy nhiên nghiêm chỉnh nhưng mà cũng không có hồn đạo khí trận địa bố trí, hắn nếu đã tới phải biết được Hỏa Phượng hồn đạo sư quân đoàn làm gì. Hoắc Vũ Hạo mượn chạng vạng tối mà lẻn vào, vượt qua chấn động dò xét hồn đạo khí chui vào quân doanh. Quân doanh Nhật Nguyệt Đế quốc sĩ binh tổng cộng 2 vạn 2 vạn 5, nếu là tầm thường hồn đạo sư quân đoàn là không uy hiếp được Hoắc Vũ Hạo nhưng Hỏa Phượng hồn đạo sư quân đoàn thì khác. Tiếp tục tiến về phía trước, Hoắc Vũ Hạo dần tiếp cận màu đỏ sậm lều vải đồng thời tinh thần lực kéo căng cảm thụ chung quanh hết thảy có khả năng biến hóa. Hoắc Vũ Hạo một bên tiến lên một bên thông qua tinh thần dò xét phát hiện tại Hỏa Phượng hồn đạo sư đoàn lều vải bày vị trí nòng cốt có một tòa lều lớn đồng dạng là màu đỏ sậm lều vải nhưng cùng soái trướng đồng dạng cực lớn bên trên càng là có thêm rõ ràng màu vàng phượng hoàng đồ án. Gần tiếp cận lều vải thì Hoắc Vũ Hạo phát hiện tinh thần lá chắn. Nếu hướng tiếp dò xét sẽ bị phát hiện, Hoắc Vũ Hạo không có tức giận mà đổi sang quan sát lặng lẽ những lều vải khác. Hỏa Phượng hồn đạo sư quân đoàn đều là nữ tính hồn đạo sư hơn nữa thực lực đều không kém. Hoắc Vũ Hạo nếm thử bắt một vị nữ tính hồn đạo sư của Hỏa Phượng hồn đạo sư quân đoàn nhưng ngoài ý muốn là hắn vì vậy bại lộ mình. Hắn không kịp nghĩ nhiều mà bỏ chạy. Trên bầu trời, vô hình lưới lớn đổ xuống dự tính bắt lấy Hoắc Vũ Hạo thì từ xa một trường thương bay tới đưa tấm lưới phá nát. Vũ Hạo, ngươi đúng là bất cẩn đấy. Hỏa Phượng hồn đạo sư quân đoàn là từ nữ tính tạo thành nên bọn họ có vài biện pháp phòng trộn cơ thể mình bị nhìn thấy. Sư phụ, Hoắc Vũ Hạo. Ta ở lại đoạn hậu, ngươi chạy trước. Trong tầm mắt của Đường Long có mấy vị cấp 7 hồn đạo sư cùng một vị cấp 9 hồn đạo sư hướng Hoắc Vũ Hạo và mình vị trí lao tới. Để ta gặp gỡ thử sự lợi hại của Hỏa Phượng hồn đạo sư quân đoàn. Hủy diệt Long Thương, nhất thức, nhất kỵ đương thiên. Tay cầm Long Thần Thương, Đường Long lao thẳng vào trận hình đối phương, Hỏa Phượng hồn đạo sư quân đoàn nhân sửng sốt, bọn họ không ngờ có người lại dám giết ngược lại vào trận hình của các nàng. Nhất thời, tiếng hô giết rung trời nhưng đổi lại tiếng nổ mạnh ở trên không trung và có mấy người rơi như sung rụng. Đệ tam hồn kỹ, Sơn Long Thần Thương, Thạch Đao bạo phá, Đường Long xoay ngược Long Thần Thương lăn không cắm xuống. Không khí bạo động liền có vô số thạch trụ vô cấu xuất hiện từ dưới đất đâm lên làm cho Hỏa Phượng hồn đạo sư quân đoàn rối loạn trận cước. Bên dưới quân doanh là một mảng hỗn độn. Ha ha, hôm nay chiến đấu coi như làm nóng người. Hôm nào đó, ta sẽ đích thân dẫn người tới Nhật Nguyệt Hoàng thất bái phỏng vị hoàng đế mới lên ngôi kia. Đường Long chưa có nói xong mà đôi mắt hơi híp. Trên người Hao Su Haki cùng sát ý kết hợp tản ra hướng toàn bộ quân doanh đè xuống, nhất thời người ngã xuống do hôn mê nhiều vô số. Có điều, đó cũng là ngày tàn của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đường Long bỏ lại câu nói sau cùng xoay người rời đi, hắn muốn cho Từ Thiên Nhiên lẫn Nhật Nguyệt Đế Quốc và Thánh Linh Giáo kinh hỉ. Đường Long đuổi theo Hoắc Vũ Hạo phát hiện hắn phương hướng rời đi là Cực Bắc Chi Địa. Cực Bắc Chi Địa, vừa vặn, Vũ Hạo gần đạt đến 79 cấp bình cảnh. Hắn ở đó tu luyện hẳn hiệu quả hơn, cộng thêm nơi đó là sân nhà của băng đế và tuyết đế, với lại băng hùng vương thường xuyên di chuyển ở Cực Bắc Chi Địa. Nếu Hoắc Vũ Hạo tiết lộ chút khí tức của băng đế hoặc tuyết đế thì băng hùng vương hẳn cảm ứng được mà chạy tới. Hoắc Vũ Hạo được Đường Long đoạn hậu liền chạy đi thì tuyết đế ở tinh thần hải liên lạc. Tuyết đế, Vũ Hạo, ngươi bây giờ khoảng cách Bát Hoàng có một đoạn khoảng cách. Đề nghị của ta là ngươi đến Cực Bắc Chi Địa hạch tâm nơi ta từng trú lại bế quan một đoạn thời gian. Hoắc Vũ Hạo, ta đi như vậy có lẽ khiến mọi người lo lắng. Băng đế, yên tâm, chủ thượng là biết ngươi phương hướng nên không cần để tâm. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ tận khả năng tăng cao tu vi của mình. Hoắc Vũ Hạo, được. Hai, thời tiết lạnh giá bây giờ có canh nóng uống thì tốt biết bao. Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo than thở nhưng vẫn hướng thẳng Cực Bắc Chi Địa hạch tâm khu vực tiến tới, hắn không có ẩn tàng thân hình mà cứ hiên ngang mà đi. Trước kia, Hoắc Vũ Hạo cần Thiên Mộng Băng Tầm dẫn đường cùng lẫn trốn những băng hệ hồn thú ở Cực Bắc Chi Địa. Bây giờ, Hoắc Vũ Hạo hiên ngang đi không có ẩn tàng thân hình, một thân hồn thánh thực lực kèm theo cường đại tinh thần lực làm cho bất kỳ hồn thú ở gần đều dọa chạy. Hoắc Vũ Hạo từng thề sẽ không săn giết hồn thú trừ trường hợp hồn thú chán sống chủ động tập kích hắn mới xuất thủ đánh chết. Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội Hỏa Phượng Hồn Đạo Sư quân đoàn bị Đường Long một phen quấy rối về sau thì chỉnh đốn lại tiếp tục thi hành nhiệm vụ của mình. Bọn hắn hướng thẳng giao giới giữa Thiên Hồn Đế Quốc và Đấu Linh Đế Quốc mỏ khoáng mà nó gần tiếp cận Cực Bắc Chi Địa. Trên đường đi, Hoắc Vũ Hạo lại từ xa phát hiện bọn hắn. Hắn phát hiện mỗi một vị sĩ binh đều trang bị một cái hộp mà từ ba động đến xem là có nhiệt lượng thẩm thấu vào trong cơ thể giúp từng sĩ sinh chống chọi với Cực Bắc Chi Địa giá rét, khu vực Cực Bắc Chi Địa hạch tâm. Ở đây, thình lình tụ tập vô số băng hệ hồn thú mà thực lực đều không tầm thường, toàn bộ đều là vạn năm hồn thú cấp bậc mà ở vị trí đầu não là một thân hình cao lớn. Hồn thú ở vị trí đầu não không ai khác là Cực Bắc Chi Địa Tam Đại Thiên Vương một trong băng hùng vương. Chủ thượng, không biết ngài triệu tập vạn năm hồn thú trở lên có chuyện gì phân phó, băng hùng vương. Nhân loại, tại phía nam xây dựng một cứ điểm, dự tính là khai phá gì đó ở Cực Bắc Chi Địa, thân phận của bọn chúng là Nhật Nguyệt Đế Quốc nhân, Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội, bọn họ trước đây từng có cường giả phong hào đấu la tiến tới khu vực hạch tâm muốn đánh giết chúng ta, bị ta phát hiện nhất trưởng đánh trọng thương, băng hùng vương. Giờ bọn chúng lại kéo tới. Nghĩ lấy nhiều khi ít sao, chủ thượng là muốn chúng ta liên hợp đánh bọn hắn một chập, băng hùng vương. Ừ, bọn ta dù muốn cũng lực bất lòng tâm, khoảng cách quá xa, hung sư vận chúng sẽ khiến bọn họ lưu ý, băng hùng vương. Yên tâm, ta có cách, Đường Long tại trước mặt vạch một cái, không gian chi môn dần xuất hiện, băng hùng vương cùng những vạn năm băng hệ hồn thú giật mình không thôi, bọn họ thông qua hồn lực phát giác bên kia cánh cổng là quân doanh của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Các huynh đệ, xông, đồ sát đám tạp toái đó, băng hùng vương. Băng hùng vương nộ hống lên dẫn đầu xông qua không gian chi môn, những hồn thú khác theo góc phía sau. Đường Long ở không gian chi môn khoảng cách không xa ngồi xuống nhìn xem kịch hay, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào suy yếu quốc lực của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Từ bên kia cánh cổng, Đường Long nghe được tiếng la giết rung trời kèm theo là từng tiếng kêu thét thảm thiết. Dù các ngươi có là nữ nhân thì ta vẫn hạ thủ, đừng có trách ta. Có trách thì trách Từ Thiên Nhiên giả tâm quá lớn đã chọc ta. Hỏa Phượng Hồn Đạo Sư quân đoàn đã mắc một sai lầm trí mạng là cùng băng hệ hồn thú chiến đấu ở Cực Bắc Chi Địa. Cực Bắc Chi Địa là thiên hạ của băng hệ hồn thú. Ở đây chiến đầu thì chiến lực của băng hệ hồn thú tăng trưởng gấp 2. Hỏa Phượng Hồn Đạo Sư quân đoàn tạo ngộ tập kích dẫn đầu bởi băng hùng vương một đầu hồn thú có thực lực 50 vạn năm cộng thêm chiến lực đều là vạn năm hồn thú nên Hỏa Phượng Hồn Đạo Sư quân đoàn nhanh chóng bị đánh cho không có lực hoàn thủ. Nhiều người vì bảo mệnh dùng phi hành hồn đạo khí thoát ly chiến trường, những người không may mắn chạy thoát được đều thành con mồi cho hồn thú, oanh oanh. Hử, có nhân loại đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, để ta xem thử là ai có sức đánh tới bây giờ, băng hùng vương. Băng hùng vương thân hình cao lớn di chuyển tới gần khu vực chiến đấu, cách đó không lâu, Hoắc Vũ Hạo đang âm thầm quan sát Nhật Nguyệt Đế Quốc đột nhiên cảm giác thiên địa ba động, Tuyết Đế, Vũ Hạo nhanh chóng rời khu vực đó, có thứ gì đó chuẩn bị hàn lâm ở đây. Tuyết Đế vừa mới hô to ở trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo thì không gian chi môn xuất hiện và đại lượng băng hệ hồn thú xông ra ngoài, trong đó có hai con vạn năm hồn thú phân biệt là băng kiếm hổ và băng hùng. Phát giác Hoắc Vũ Hạo liền không nghĩ nhiều gào thét nhào qua, bọn chúng không cần biết Hoắc Vũ Hạo có phải kẻ địch hay không, chỉ cần thấy Lãng Vãn ở gần Nhật Nguyệt Đế Quốc liền coi thành địch nhân. Chết tiệt, tự nhiên đám vạn năm hồn thú từ không gian chi môn bước ra tập kích ta, Hoắc Vũ Hạo. Tuyết Đế, không phải, nói chính xác hơn là tấn công Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh mà ngươi vừa vặn ở phụ cận nên bị bọn chúng coi thành địch nhân. Tuyết Đế, để ta ra ngoài, tin tưởng bọn chúng thấy ta sẽ không công kích ngươi. Hoắc Vũ Hạo, được, trống. Khi Hoắc Vũ Hạo tính thả Tuyết Đế ra ngoài thì một tiếng trống từ phương xa truyền đến. Nghe được tiếng trống thì đang vây công băng kiếm hổ và băng hùng dừng lại công kích, nghi hoặc nhìn về phía tiếng trống phát ra. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày mà tinh thần đề phòng không thôi. Trong tầm mắt một thân ảnh khổng lồ dần hiện thân. Nhân loại, chúng ta lại gặp mặt, băng hùng vương. Băng hùng vương, ngươi vì sao ở đây, Hoắc Vũ Hạo? Ta nhận lệnh của chủ thượng mang theo hồn thú đoàn tấn công Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh, băng hùng vương. Băng hùng vương nhìn Hoắc Vũ Hạo mà lông mày nhíu lại, hắn từ trên người Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được khí tức quen thuộc. Ngoài trừ băng đế là trước đây bản thân dẫn Hoắc Vũ Hạo tới gặp thì khác, khí tức quen thuộc làm hắn nhớ rất lâu. Vì sao? Trên người ngươi có khí tức của Tuyết Đế, băng hùng vương. Chuyện nói ra dài lắm, tới nơi của ngươi đi, ta nói tường tận cho nghe, Hoắc Vũ Hạo. Được, băng hùng vương. Băng hùng vương đưa tay lấy cổ áo Hoắc Vũ Hạo nhấc lên đặt ở trên vai mình, dẫn đầu hướng không gian chi môn bước đi. Những vạn năm băng hệ hồn thú trong lòng có nghi hoặc nhưng không có hỏi. Tại cực bắc chi địa nếu Tuyết Đế và băng đế không ra thì băng hùng vương là có quyền lên tiếng nhất. Những vạn năm hồn thú liền phản hồi cực bắc chi địa hạch tâm khu vực thông qua không gian chi môn. Đợi cho con hồn thú cuối cùng bước vào thì không gian chi môn sụp đổ. Về tới vị trí của mình, băng hùng vương thả Hoắc Vũ Hạo xuống. Nói đi, vì sao trên người ngươi có Tuyết Đế khí tức, băng hùng vương? Hoắc Vũ Hạo biết mình không thể giấu giếm, dù sao trước mặt mình là một hồn thú 50 vạn năm tu vi trở lên, thế là, hắn đem mình gặp phải Tuyết Đế bị phong ấn cho đến lúc giải phong và để nàng thành mình hồn linh. Băng Hùng Vương cũng nghe nói qua về hồn linh nên không có bất ngờ vì trước đó Đế Thiên đích thân tới từng bộ lạc hồn thú câu thông qua. Băng Hùng Vương nghe xong không kiềm chế được khí tức của mình mà bạo phát, nhất thời đại địa rung rẩy trước khí thế Băng Hùng Vương tỏa ra, đáng chết. Bọn họ dám đối xử với Tuyết Đế như vậy, biết vậy, ta đã đồ sát hết bọn chúng mà không phải bỏ mặc chạy trốn, băng hùng vương. Vũ Hạo, ngươi có thể để ta nhìn Tuyết Đế được không, băng hùng vương? Hoắc Vũ Hạo gật đầu đưa Tuyết Đế và băng đế phóng xuất, hai người Tuyết Đế với băng đế vừa xuất hiện thì xung quanh hồn thú liền rủ người, ánh mắt cung kính nhìn hai người. Hoắc Vũ Hạo, băng đế, băng hùng vương có thực lực bước vào hung thú phạm trù. Vì sao trước đây chưa từng nghe đến? Băng đế, băng hùng vương nhũ danh là Tiểu Bạch mà nó thực lực cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương tung xứng, chẳng qua là Tuyết Đế yêu cầu nó không thể tranh đấu, hơn nữa nó cũng không nguyện ý cùng Tuyết Đế nổi danh, cho nên ngoại giới mới chỉ là biết rõ cực bắc tam đại thiên vương là chúng ta ba cái. Tác, hiểu lầm thực lực của băng hùng vương nên viết là 50 vạn năm, mong mọi người thông cảm. Hoắc Vũ Hạo, khoan đã, băng hùng vương nhũ danh là Tiểu Bạch. Má, các ngươi đối với nó thân hình đó gọi là tiểu, băng đế, đừng chú trọng tiểu tiết. Đúng lúc, một cái thân ảnh khổng lồ ra hiện tại Hoắc Vũ Hạo trong tầm mắt mà nương theo lấy thân ảnh to lớn đến, sau lưng một mảng lớn thân ảnh khổng lồ cũng hiển hiện ra. Băng đế, dẫn đầu là Thái Thản Tuyết Ma Vương, cực bắc tam đại thiên vương một trong, phía sau là Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc, Tuyết Đế, Thái Thản Tuyết Ma Vương. Thải Thản Tuyết Ma Vương không tiếp tục đi về phía trước mà là quỳ một gối xuống trên mặt đất, cung kính kêu gọi một tiếng. Nó cũng là cho đến lúc này trình diện hồn thú ở bên trong một vị duy nhất có can đảm chủ động hướng Tuyết Đế chào hỏi. A Thái đã lâu không gặp, Tuyết Đế. Đúng vậy, Tuyết Đế đã lâu không gặp, hử, ngươi là băng đế, Thải Thản Tuyết Ma Vương. Ánh mắt của Thải Thản Tuyết Ma Vương rơi vào Tuyết Đế sau lưng cách đó không xa băng đế trên người. Băng đế cũng không có giấu giếm hơi thở của mình, tự nhiên rất dễ dàng bị nhận ra. Băng đế hướng Thái Thản Tuyết Ma Vương nhẹ gật đầu nhưng không có lên tiếng. Có tuyết đế trấn tràng, tự nhiên không phải nàng mở miệng thời điểm, tuyết đế uy nghiêm của tại cực Bắc băng nguyên đó là hồn thú không dám xúc phạm. A Thái, ngươi trước đứng lên đi, tuyết đế. Thái thản tuyết ma vương cao hứng vội vàng đứng lên mà phía sau hắn một ít bầy thái thản tuyết ma đã sớm quỳ một mảnh, nguyên một đám đồng dạng là thần sắc cung kính vô cùng. Tuyết đế hướng thái thản tuyết ma vương vẫy tay, ngươi tới bên cạnh ta ngồi xuống, tuyết đế. Tốt, thái thản tuyết ma vương. Băng hùng vương và thái thản tuyết ma vương phân biệt ở hai bên trái phải của tuyết đế lẫn nhau không ngừng tranh giành nhưng không ai chiếm được tiện nghi, mặt băng chịu khổ hai người đấu đá. Được, nếu tất cả mọi người tới không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu đi, thật lâu không thấy các ngươi, nhìn thấy mọi người thật cao hứng, tuyết đế. Tuyết đế nói ra lý do mình triệu tập mọi người lại, tất cả hồn thú có mặt ở đây đều giật mình không thôi, đặc biệt là thái thản tuyết ma vương. Vì nó được chỉ định bổ nhiệm thay thế tuyết đế trưởng quản cực Bắc chi địa. A Thái, ta sẽ ở cực Bắc chi địa 3 ngày chờ ngươi. Hiện tại, ngươi đi trấn an những người khác đi. 3 ngày sau, ngươi tới đây gặp ta, tuyết đế. Thái thản tuyết ma vương dẫn theo tộc đàn của mình rời đi. Băng hùng vương phủ phục tại bên cạnh tuyết đế mở miệng hỏi ra nghi vấn của mình. Tuyết đế, ta phải làm sao bây giờ, băng hùng vương? Tiểu bạch, ngươi vẫn đi theo ta đi, tuyết đế. Hả, một mực đi theo ngài, ngài không phải muốn bế quan sao, băng hùng vương. Tại cực Bắc chi địa, không có ta tại chỉ có ngươi cùng tộc đàn có được A Thái tranh đấu tư cách, trên chỉnh thể thực lực, A Thái phải mạnh hơn một chút nhưng ngươi cũng không phải không có cơ hội chiến thắng, ta không ở đây, ngươi có thể đủ nghe lệnh y sao, tuyết đế. Nghe tuyết đế hỏi lên như vậy, băng hùng vương lập tức đã trầm mặt. Nó không có biện pháp đối tuyết đế nói dối chỉ có thể dùng trầm mặc đến đối mặt, cho nên, khi ta rời khỏi cực Bắc chi địa bắt buộc phải có một vương, bằng không, cực Bắc chi địa hòa bình rất khó duy trì, tuyết đế. Đến ngươi cảnh giới bây giờ hẳn hiểu được một núi không thể không có hai hổ đạo lý, tuyết đế. Được, ta nghe ngươi, mạng của ta là ngươi cho, ngươi đem ta nuôi lớn để cho ta trở nên cường đại giúp ta trở thành băng hùng nhất tộc đế vương. Ta hết thảy tất cả đều là ngươi cho, ngươi để cho ta như thế nào, ta liền như thế nào, để cho ta chết thì ta liền đi chết đi, băng hùng vương. Đồ ngốc, ta làm sao có thể để ngươi đi chết, ngươi và A Thái chính là ta cân nhắc nhưng ta quyết định A Thái kế thừa cực Bắc chi địa chủ nhân vì tích cách của hắn cùng cả thái thản tuyết ma nhất tộc so với ngươi càng thích hợp, tuyết đế. Tuyết đế, ta tộc cùng phải làm thế nào, băng hùng vương. Về sau. Ngươi liền đi theo ta đi, ta cảm giác được ngươi khoảng cách đệ tam hảo kiếp đã không xa, đối với ngươi cơ hội đột phá có 30%, nếu ta vẫn còn nhục thể thì bảo trụ ngươi vượt qua hảo kiếp có thể đột phá nhưng ta đã thành hồn linh không có biện pháp, tuyết đế. Cho nên, ta muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ đạp lên một con đường khác, tuyết đế. Ý tuyết đế là trở thành hồn linh của hắn, băng hùng vương. Đúng vậy, con đường ta cùng băng đế đi là con đường thành thần. Tuyết đế. Băng hùng vương nghe tuyết đế lời nói thì trong lòng động tâm không thôi, hắn liếc mắt nhìn sang đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, hắn có khả năng bước ra một bước kia sao, băng hùng vương. Ngươi có lẽ không biết, hắn đã 3 lần dẫn thần giới cộng minh, ngươi nói xem hắn có tư cách hay không, tuyết đế. Lần này, tuyết đế lời nói làm băng hùng vương động dung cùng sững sờ, tuyết đế xoay người hướng Hoắc Vũ Hạo vẫy tay, Vũ Hạo, ngươi tới, tuyết đế. Tiểu Bạch, ta cấp ngươi giới thiệu một chút, hắn là ta ba ba, tuyết đế. Hoắc Vũ Hạo vốn là trong nội tâm đối với tuyết đế mang tới rung động vẫn còn tiêu hóa, cũng không biết tuyết đế gọi hắn tới là làm gì nhưng khi tuyết đế lời vừa nói ra thời điểm, cả người hắn lập tức liền hóa đá, cả người Hoắc Vũ Hạo lâm vào ngốc trệ, băng hùng vương cũng là lập tức ngốc trệ, tuyết đế nhìn xem ngây người như phỏng một người một thú, không khỏi lần nữa nở nụ cười. Lúc này đây không còn là mỉm cười mà là cười đặc biệt vui vẻ, nhất là đang nhìn Hoắc Vũ Hạo thời điểm, nụ cười của nàng trông rõ ràng có rõ ràng trêu tức ý, ba ba làm sao vậy, tuyết đế. Huy, tuyết đế đùa vậy không vui đâu, Hoắc Vũ Hạo. Ta trên một mặt ý nghĩa nào đó là hài tử của ngươi, ngươi không thấy vừa rồi ta đem cực Bắc băng nguyên chi chủ truyền cho A Thái sao, từ thời khắc đó. Ta đã không phải cực Bắc băng nguyên đế vương cũng không phải tuyết đế mà là tuyết nữ, được ngươi thủ hộ lấy một chút lớn lên tuyết nữ, tuyết đế. Cách đó không xa băng đế trợn mắt há hốc mồm nhìn tuyết đế, Ngươi cái gì đều không cần sợ, ta là tuyết đế nhưng là càng là của ngươi tuyết nữ, so ra, ta cũng vậy càng muốn làm của ngươi tuyết nữ. Ba ba, ngươi nguyện ý thu ta làm con gái của ngươi sao, tuyết đế? Nếu để ngoại giới biết tuyết đế một vị hung thú xếp hạng thứ ba ở thập đại hung thú lại muốn Hoắc Vũ Hạo thu tuyết đế làm con gái thì hồn sư giới sẽ điên cuồng. Ba ba, ngươi không cần ta sao, ta đây giờ là hài tử không có nhà để về, tuyết đế. Tuyết đế bây giờ bộ dáng thành dục giả bộ đáng thương nhìn Hoắc Vũ Hạo nháy mắt làm hắn phá phòng, được, Hoắc Vũ Hạo. Tiểu Bạch, ngươi vẫn còn chờ cái gì còn không chạy nhanh gọi ông ngoại, ngươi không phải là trước kia vẫn muốn để cho ta làm mẹ ngươi sao, tốt rồi, mụ mụ hiện tại nhận lấy ngươi rồi, tuyết đế. Ngoại, ông ngoại, Băng Hùng Vương. Tuyết đế vỗ vỗ Băng Hùng Vương cái mũi, tay phải trên không trung vung lên. Một đạo màu xanh đậm băng tinh liền lơ lửng ra hiện tại Băng Hùng Vương trước mặt, đây là ông ngoại ngươi cho ngươi lễ vật gặp mặt, tuyết đế. Băng Hùng Vương vẫn đang sửng sốt cùng quái dị khi xưng hô Hoắc Vũ Hạo là ông ngoại thì khi nó nhìn rõ ràng trước mắt thứ đồ vật là cái gì lúc, lập tức trừng lớn một đôi hùng nhãn, đây là vạn năm huyền băng tủy, Băng Hùng Vương. Đúng vậy, như thế nào, ông ngoại ngươi đại phóng đi, tuyết đế. Hào phóng. Quá hào phóng rồi, ông ngoại ngài khỏe chứ, cảm ơn ông ngoại, Băng Hùng Vương. Băng Hùng Vương nhìn vạn năm huyền băng tủy trước mặt dùng sức nuốt nước bọt, một bộ thèm chảy nước miếng, bất quá, không đợi nó nâng hùng trưởng đi thu hoạch, vạn năm huyền băng tủy đã bị tuyết đế một lần nữa thu hồi, ngươi phải chờ một chút, bây giờ chưa hấp thu được, đây là để dùng cho ngươi ổn định linh thức bổn nguyên dùng. Như vậy, vi nương trước nói với ngươi một chút tình huống hiện tại. Ta và ngươi Băng Nhi A-di cũng đã cùng ông ngoại ngươi dung hợp lại cùng nhau. Đơn giản mà nói chính là chúng ta đem mình bộ phận lực lượng cùng ông ngoại ngươi kết hợp với nhau, tuyết đế. Hài Nhi biết, ý vi nương nói là hồn linh sự tình. Hài Nhi có nghe qua về chuyện này, Băng Hùng Vương. Tương lai, chúng ta sẽ cùng một chỗ trợ giúp hắn thành tựu thần chỉ. Một khi ông ngoại ngươi thành thần, như vậy chúng ta cũng liền đều có thể tiến nhập thần giới. Nếu không sẽ bị cái thế giới này hạn chế, cho nên, ngươi cũng phải cùng ông ngoại ngươi dung hợp thời điểm lại dùng vạn năm huyền băng tủy bảo đảm của ngươi linh thức không có vấn đề gì cả, tuyết đế. Mẫu thân nói gì thì ta làm theo, trước đó, ta tưởng ngài bất công với ta nhưng giờ xem ra là thiên vị, Băng Hùng Vương. Ngươi dẫn tộc nhân của mình trở về an bài đi, tuyết đế. Yes, sir, Băng Hùng Vương. Tuyết đế thấy Băng Hùng Vương dẫn tộc nhân rời đi liền để Hoắc Vũ Hạo ở đây tu luyện một khoảng thời gian. Dù sao, cực bắc chi địa cực kỳ phù hợp Hoắc Vũ Hạo tu luyện. Trong quá trình tu luyện, Tuyết đế ở một bên chỉ dạy Hoắc Vũ Hạo về khống băng chi pháp. Tại Tuyết đế dưới sự trợ giúp Hoắc Vũ Hạo đối với cực hạn chi băng thể ngộ đã ở không ngừng làm sâu sắc. Hoắc Vũ Hạo khi từ trong minh tưởng thức dậy phát hiện xung quanh mình đứng đầy một đám như băng trụ thái thản tuyết ma. Thái thản tuyết ma vương tại phía trước nhất ở bên cạnh hắn cách đó không xa là Băng Hùng Vương, Tiểu Bạch, hiển nhiên, chúng phản hồi tộc quần bàn giao cũng đã hoàn thành, ngươi đã tỉnh, lần này, minh tưởng mang đến cho ngươi lợi ích không nhỏ, tuyết đế. Tuyết đế đứng ở Hoắc Vũ Hạo bên người, mặt mỉm cười, nhìn xem trên mặt nàng dáng tươi cười, vô luận là thái thản tuyết ma vẫn là Băng Hùng Vương cũng không khỏi có chút ngẩn người. Ta cũng vậy không biết mình thể ngộ đã đến bao nhiêu thứ nhưng cảm giác cũng không tệ lắm, Hoắc Vũ Hạo. Phải chờ một lát, chúng ta mới đi được, Băng Nhi đã trở về trong tộc của mình an bài, lần này, ly khai không biết bao lâu mới trở về, tuyết đế. Băng đế trước đó hấp thu vạn năm huyền băng tủy đưa vào trong bản nguyên nên nàng có thể ly khai Hoắc Vũ Hạo mà không có vấn đề, ít nhất, trong phạm vi cực bắc chi địa hạch tâm sẽ không có vấn đề, tuyết đế. Băng đế cũng không có để cho bọn họ chờ đợi quá lâu, chưa tới một canh giờ nàng đã hóa thành một đạo bích quang quay trở về. Bất quá, nàng lại cái gì cũng chưa nói trực tiếp dung nhập vào Hoắc Vũ Hạo trong thân thể biến mất không thấy. Cùng tộc nhân biệt ly hiển nhiên làm cho nàng tâm tình có chút áp lực. Băng Hùng Vương được tuyết đế giải thích về hồn linh lý niệm sâu hơn nên không có bất ngờ. Thái thẳng tuyết ma vương chứng kiến băng đế dĩ nhiên cũng liền như vậy sáp nhập vào Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể không khỏi trừng con mắt thật to. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, tốt, chúng ta xuất phát thôi, tuyết đế. Các ngươi đi trước đi, ta trò chuyện với Thái Thản Tuyết Ma Vương một chút. Thái Thản Tuyết Ma Vương nhìn Đường Long, nó không biết Đường Long có chuyện gì nói chuyện với mình. A Thái, ta cần ngươi thủ hộ lấy thứ này. Đường Long lấy ra vạn năm huyền băng quật tiểu thế giới, tìm một vị trí tựa vào băng tường chôn xuống. Vạn năm huyền băng quật lập tức bành trướng chiếm cứ một vị trí. Thái Thản Tuyết Ma Vương cùng Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc trừng lớn đôi mắt của mình. Không sai, là vạn năm huyền băng quật. Ta muốn đặt nó ở cực bắc chi địa hạch tâm để bồi dưỡng. Ta cần ngươi canh chừng. Bên trong chắc chắn sẽ vạn năm huyền băng tủy. Làm phần thưởng cho ngươi canh gác. Nếu bên trong có vạn năm huyền băng tủy thì 10 năm lấy đi một căn. Chủ thượng dặn dò, ta làm sao không dám không nghe, Thái Thản Tuyết Ma Vương. Đường Long gật đầu lắc mình rời đi, Thái Thản Tuyết Ma Vương cử hai con Thái Thản Tuyết Ma có tu vi gần 10 vạn năm ở lại vạn năm huyền băng quật canh gác đề phòng những băng hệ hồn thú khác cảm nhận được vạn năm huyền băng quật mà lần mò tới. Tuyết Đế cùng Hoắc Vũ Hạo ngồi ở trên người băng hùng vương di chuyển trên cực bắc chi địa. Hoắc Vũ Hạo là lần thứ nhất ngồi ở băng hùng vương đầu vai, ở trên đường đi. Tuyết Đế tiết lộ cho Hoắc Vũ Hạo biết Đế Thiên tuy là hồn thú mạnh nhất ở Đấu La Đại Lục nhưng trên hắn còn có một người trừ Đường Long. Người đó là hồn thú cùng chung chủ thực lực đạt đến thần chỉ mà nó cùng Đường Long là song song ở hồn thú giới có quyền lên tiếng nhiều nhất. Tuyết Đế tiết lộ cho Hoắc Vũ Hạo biết hồn thú chung chủ trước đây là Long Thần nhưng vì là hồn thú sinh hoạt tại thần giới. Ngũ Đại Thần Vương e ngại thực lực của nó mà vây công nhưng vấp phải Đường Long hỗ trợ chặn lại. Có điều vẫn không chặn được Tu La Thần dùng Tu La kiếm chém thành hai hóa thành Hoàng Kim Long và Ngân Long. Hoàng Kim Long và Long Thần kỳ thật thì NJ đã từng gặp, Tuyết Đế. Từng gặp, ta không nhớ mình từng gặp qua Hoàng Kim Long với Long Thần, Hoắc Vũ Hạo. Tuyết Đế mỉm cười nhìn Hoắc Vũ Hạo, ha ha, Hoàng Kim Long và Long Thần ngươi từng gặp không phải là chân thân mà là võ hồn, hai người sở hữu võ hồn đều là người quen của ngươi. Hai người phân biệt là Vương Thu Nhi và Đường Long, Tuyết Đế. Vương Thu Nhi sở hữu võ hồn Hoàng Kim Long, Đường Long sở hữu võ hồn Long Thần. Chuyện này, tại hồn thú giới bên trong chỉ có thập đại hung thú mới biết, Tuyết Đế. Hoắc Vũ Hạo giật mình không thôi, hắn giờ mới nhớ sư phụ mình từng hiện thân ra hiệu cho hồn thú mà bọn chúng đều không có phản kháng hay kháng lệnh, kể cả... Hồn Linh kế hoạch cần phải liên lạc bên phía tinh đấu đại xâm lâm thập đại hung thú phối hợp thực hiện kế hoạch Hồn Linh thí nghiệm. Tuyết Đế và Băng Hùng Vương là bá chủ ở cực bắc chi địa. Hoắc Vũ Hạo được hai người dẫn đến gặp mặt những băng hệ hồn thú có vạn năm cấp bậc để hắn khiêu chiến tăng cường hồn lực bản thân. Cộng thêm tại cực bắc chi địa thì Hoắc Vũ Hạo có thể hấp thu băng thuộc tính thiên địa nguyên khí để thăng tu vi. Hai ngày sau, ngươi đã tại cực bắc chi địa tu luyện một khoảng thời gian. Hồn lực đạt đến 78 cấp, Tuyết Đế. Ta hẳn là trở về Long Thành một chuyến, Hoắc Vũ Hạo. Lao giật kết hợp với là chuyện tốt, Tuyết Đế. Ông ngoại, ta đi cùng với người tới thế giới nhân loại, Băng Hùng Vương. Hoắc Vũ Hạo mang theo hóa thành hình người Băng Hùng Vương chạy về Long Thành. Hắn xe nhẹ đường quen tới tiệm vải nơi Địa Long Môn ẩn thân. Có điều, khi Hoắc Vũ Hạo trở về tiệm vải liền nhíu mày. Vì bên trong một mảng hỗn độn mà Nam Thủy Thủy và Nam Thu Thu nằm ở dưới đất không biết sống chết. Chuyện gì xảy ra? Địa Long Môn người bị tập kích, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cẩn thận bước vào trong mà tinh thần lực thả ra dò xét xung quanh. Một hắc ảnh đột ngột xuất hiện sau lưng Hoắc Vũ Hạo. Thủ đao chặt vào cổ Hoắc Vũ Hạo làm hắn ngất đi. Hắc ảnh dùng chút phương pháp để Hoắc Vũ Hạo cơ thể không có bất kỳ chống cự cùng đau đớn. Hai... Nếu không phải Long đang cần ngươi thân thể không có bất kỳ sức chống cự thì không cần khổ ngươi như vậy, Long Tiêu Dao. Người đánh ngất Hoắc Vũ Hạo không ai là Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Dao. Làm xong mọi thứ, Long Tiêu Dao đưa Hoắc Vũ Hạo vào gian phòng sạch sẽ sau đó rời đi. Trước khi rời đi, Long Tiêu Dao xoay người lại nhìn Hoắc Vũ Hạo. Long Tiêu Dao, ta biết các ngươi ở trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được ngoại giới hết thảy. Ta hy vọng, các ngươi không nói cho hắn biết. Long Tiêu Dao dùng tinh thần lực nói chuyện với tứ đại hồn linh của Hoắc Vũ Hạo trong tinh thần hải mới xoay người rời đi. Khi Hoắc Vũ Hạo chậm rãi tỉnh lại đến đây thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện mình ở một sạch sẽ căn phòng. Hoắc Vũ Hạo, Tuyết Đế, ta hôn mê bao lâu? Tuyết Đế, ngươi trọn vẹn hôn mê 7 ngày. Nếu không phải chủ thượng xuất hiện thì ngươi phải nằm ngoài hoang dã 7 ngày. Hiện tại ngươi đang ở đường môn. Hoắc Vũ Hạo, khi ta hôn mê có xảy ra gì không? Tuyết Đế, ta không thể nói nhưng ngươi tình huống có tiến bộ, nhất là hồn lực. Tuyết Đế đơn giản nói cho Hoắc Vũ Hạo được Long Tiêu Dao phụng dụng Long Đan. Hắn phụng dụng trải qua 7 ngày hôn mê thì hồn lực đạt đến bình cảnh. Long Đan năng lượng được Long Tiêu Dao tại trong cơ thể áp súc ngưng tụ bằng không mà nói lấy Hoắc Vũ Hạo tu vi hiện tại sớm đã bị xanh bạo.

Sử Lai Khắc Học Viện Hồn Đạo Hệ Viện Trưởng Ngôn Thiếu Triết cùng với Hải Thần Các Túc Lão địa vị gần Huyền Lão là Thanh Ảnh Đấu La, Tống Lão từ trong học viện đi ra, Tống Lão, Ngôn Viện Trưởng, bối bối. Lũ tiểu gia hỏa đều chuẩn bị xong chưa, Tống Lão? Đều chuẩn bị xong, bối bối. Tống Lão bối phận dài nhất, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là nàng lão nhân gia dẫn đội, Đường Môn do bối bối cầm đầu, hơn nữa từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu, Quý Tuyệt Trần, Nam Thu Thu, Diệp Cốt Y có thể nói là tinh nhuệ ra hết, rất tốt, chúng ta xuất phát thôi, Tống Lão. Tống Lão vung tay lên cũng không thấy nàng như thế nào động tác, người đã hướng phía không trung từ từ bay đi, Ngôn Thiểu Triết thì là hướng mọi người nhẹ gật đầu cũng là phóng người lên, Đường Môn mọi người đang bối bối dưới sự xuất lĩnh cũng là vội vàng phóng người lên. Đi theo ở hai vị sau lưng siêu cấp đấu la hướng phía Thiên Hồn Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc giằng co tiền tuyến phương hướng mà đi. Sử Lai Khắc Thành tọa lạc ở Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội, ở vào hướng Đông Nam mà Thiên Hồn Đế Quốc giành lại được phân nửa lãnh thổ từ tay Nhật Nguyệt Đế Quốc. Thiên Hồn Đế Quốc hướng Nam cùng Tinh La Đế Quốc giáp giới, vì tránh cho Nhật Nguyệt Đế Quốc tiến công mình nên Tinh La Đế Quốc đối với Thiên Hồn Đế Quốc tự nhiên là không để lại dư lực ủng hộ. Sử Lai Khắc đoàn người muốn tới tiền tuyến phải xuyên qua Bình Nguyên tới phía Bắc, lại tiếp tục hướng phía Tây Bắc không đến 500 km liền là tiền tuyến. Loại này khoảng cách đối với Tống Lão mà nói, toàn lực phi hành thì một canh giờ liền không sai biệt lắm. Tăng thêm Đường Môn mọi người cũng chỉ là dùng hai canh giờ tả hữu. Trên không trung có thể chứng kiến phương xa tựa như nối liền quân doanh. Thiên Hồn Đế Quốc phương diện dựa vào tại một tòa tên là Thiên Linh Đại Thành bày xuống trận thế. Bởi vì quân đội quá nhiều không thể không đem trận hình triển khai ở ngoài thành. Hơn nữa đại quân phân bộ so sánh tán loạn cũng là vì để tránh cho bị Nhật Nguyệt Đế Quốc cường đại hồn đạo khí tập trung đã kích. Sử Lai Khắc đoàn người chưa có tiếp cận Thiên Linh Đại Thành liền có hai bóng người lướt đi chặn đường, thả ra khí thế kinh thiên. Hai vị không cần căng thẳng, bọn ta là từ Sử Lai Khắc Thành mà đến, Ngôn Thiếu Triết. Chúng ta lấy gì tin lời các ngươi, ba tái tây. Bỉ Bỉ Dông lạnh lùng nhìn Sử Lai Khắc đoàn người, trước đây Thiên Hồn Đế Quốc từng bị lừa bởi Nhật Nguyệt Đế Quốc và Thánh Linh Giáo, bọn họ khi nghỉ ngơi thì Thánh Linh Giáo cử hai người có cấp bậc hồn đấu la dẫn theo mấy tên hồn thánh tới quân doanh giả mạo viện binh, kế hoạch của Nhật Nguyệt Đế Quốc và Thánh Linh Giáo xém tí thành công đánh cho Thiên Hồn Đế Quốc trở tay không kịp, nếu không phải Bỉ Bỉ Dông bản thân võ hồn đặc thù có thể cảm nhận được tà ác tại chỗ vạch trần thì Thiên Hồn Đế Quốc đã thiệt hại nặng nề. Đây là lệnh bài, Tống Lão. Tống Lão từ trong ngực lấy ra lệnh bài đưa cho Bỉ Bỉ Đông, nàng cũng như Hải Thần Các Nhân đều biết vì sao Bỉ Bỉ Đông và ba tái tây lại đề phòng, dù sao Nhật Nguyệt Đế Quốc dự tính mượn danh viện binh tập kích bất ngờ nhưng thất bại dẫn đến Thiên Hồn Đế Quốc đối với viện binh đề phòng không thôi. Bỉ Bỉ Đông cầm lệnh bài trong tay, đưa vào hồn lực kiểm tra, nàng kiểm tra xong hướng ba tái tây gật đầu, mọi người đi theo chúng ta. Xung quanh có giăng bẫy đề phòng nên cần có người dẫn đường, ba tái tây. Bỉ Bỉ Đông và ba tái tây nhìn nhau, lấy các nàng thần chỉ tinh thần lực cực dễ dàng phát giác được Hoắc Vũ Hạo chỗ bất phàm. Bỉ Bỉ Đông, đúng là thiên tài, so với Sử Lai Khắc thất quái đời đầu chỉ kém một tia mà thôi. Ba tái tây, bọn hắn tại trong hồn sư thế hệ tuổi trẻ bên trong đã là nhân trung long phượng, chúng ta không thể yêu cầu bọn hắn nhiều hơn. Sử Lai Khắc đoàn người ở trên không trung quan sát được Thiên Hồn Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc liên quân chí ít có vượt qua 510 vạn đại quân lấy Thiên Hồn Đế Quốc làm chủ. Bên kia, cùng Thiên Hồn Đế Quốc cách xa nhau ước chừng ngoài 50 dặm, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng là chí ít có 30 vạn đại quân vắt ngang ở Bình Nguyên, đồi núi khu vực giằng co với nhau. Khi mọi người gần tới Thiên Linh Đại Thành nơi chân trời xa mười mấy bóng người đã xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hoắc Vũ Hạo rất nhanh sẽ toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn liếc mắt liền nhận ra bay ở phía trước nhất, dĩ nhiên là Thiên Hồn Đế Quốc Duy Na công chúa, tại bên cạnh nàng là các hồn sư thực lực cũng đều tương đương cường hãn, ít nhất cũng là thất hoàng hồn thánh. Ngài khỏe, ngài là Tống Lão đi, ta là Thiên Hồn Đế Quốc công chúa, Duy Na. Duy Na công chúa không cần phải khách khí, Tống Lão. Ánh mắt của Duy Na rất nhanh đã tìm được trong mọi người, Hoắc Vũ Hạo hướng hắn khẽ vuốt cằm sau đó mới hướng Tống Lão làm ra một cái dấu tay xin mời. Hộ tống Duy Na cùng một chỗ đến đây các vị hồn sư cũng là nhanh chóng trừ ra, vây quanh Sử Lai Khắc Học Viện một đoàn người hướng phía Thiên Linh Thành phương hướng mà đi. Duy Na công chúa, trước mắt tiền tuyến thế cục thế nào, Tống Lão? Thế cục coi như ổn định, Từ khi Tinh La đế quốc cử người vào Nhật Nguyệt đế quốc quấy phá nên chúng ta áp lực mới giảm bớt, cộng thêm có mấy vị cực hạn đấu la tiền bối hỗ trợ kiềm chế, Duy Na. Nhật Nguyệt đế quốc thế công đã đình chỉ là ổn thủ trận hình, đồng thời vẫn ở chỗ cũ toàn lực phong tỏa chúng ta trinh sát. Trước mắt khó khăn nhất là trinh sát, tại dò xét hồn đạo khí phương diện thì chúng ta kém bọn họ quá xa, Duy Na. Vẫn là trinh sát vấn đề sao? Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Tống lão, phụ hoàng ta vốn là muốn đích thân ra nghênh đón nhưng thương thế hắn chưa lành, cho nên mới phái ta đến đây, thật sự là chậm trễ, Duy Na. Hiện tại, không cần nói những lời khách khí, chúng ta cùng chung mối thù, mục tiêu của chúng ta là vậy, Tống lão. Chúng ta có mang đến một người có khả năng trinh sát đỉnh cao, Tống lão. Tống lão mỉm cười nhìn Hoắc Vũ Hạo. Ở đây Hoắc Vũ Hạo là có kinh nghiệm về việc trinh sát vượt qua dò xét hồn đạo khí của Nhật Nguyệt đế quốc mà trinh sát được tình huống. Giống như lúc Tinh La đế quốc vs Nhật Nguyệt đế quốc thì Hoắc Vũ Hạo mang đến tính chiến lược đảo ngược trận thế. Ừ, ta biết có Hoắc Vũ Hạo thì chúng ta có thể trinh sát được, Duy Na. Kỳ thật, Duy Na công chúa khi thấy Hoắc Vũ Hạo ở trong đội ngũ liền kinh hỉ không thôi. Chiến tích mà Hoắc Vũ Hạo tạo ra ở Tinh La đế quốc vs Nhật Nguyệt đế quốc, Duy Na công chúa từng nghe nói qua. Hiện tại, quân đội Tinh La đế quốc vẫn đang quẩy nhiệt tình trong lãnh thổ của Nhật Nguyệt đế quốc dù có bị truy đuổi. Bây giờ, Thiên Linh Thành đã được cải tạo thành một cứ điểm. Hoắc Vũ Hạo ở trên đầu tường thấy được đường môn sản xuất ra các thần nỏ pháo, hơn nửa số lượng cũng không ít. Bên trong thành trì ít thấy dân chúng mà đổi lại từng binh sĩ di chuyển. Thiên Linh Thành bình dân được lui về nơi an toàn. Hiện ở chỗ này hoàn toàn thành thành lũy, Duy Na. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi sau đó sẽ tiến hành trinh sát, Tống lão. Không biết tôn tính đại danh của mấy vị, Tống lão. Tống lão xoay người hướng đám người bỉ bỉ đông không người hành lễ. Nàng có thể từ trên người mấy vị nữ hài cách mình không xa có thực lực trên cả Huyền lão. Chu Hoàng đấu la, bỉ bỉ đông, bỉ bỉ đông. Hải thần đấu la, ba tái tây, ba tái tây. Cửu thải đấu la, Ninh Vinh Vinh, Ninh Vinh Vinh. Hải đường đấu la, Diệp Linh Linh, Diệp Linh Linh. Độc đấu la, Độc Cô Nhạc, Độc Cô Nhạc. Lần lượt, từng người một giới thiệu bản thân cũng như phong hào của mình. Riêng Tống lão giật mình thì những người khác chưa bao giờ nghe ở trên đấu la đại lục có mấy vị cực hạn đấu la. Các ngài là, Tống lão. Bọn ta được lão công dùng phương pháp đặc thù triệu hồi đến. Bọn ta ban đầu thực lực là ở đấu la đại lục đỉnh phong nhưng vì nhận vài hạn chế nên chỉ phát huy ra thực lực cực hạn đấu la mà thôi, ba tái tây. Hoắc Vũ Hạo nghỉ ngơi liền cùng Duy Na công chúa với mấy vị phong hào đấu la liền bàn bạc kế hoạch trinh sát. Hoắc Vũ Hạo vẫn như lúc ở Tinh La đế quốc, hắn nhờ một vị phong hào đấu la đưa mình lên cao sau đó hướng thẳng Nhật Nguyệt đế quốc phương hướng lao đi. Những phong hào đấu la liền khởi xướng tiến công làm cho Nhật Nguyệt đế quốc và Thánh Linh giáo chú ý đến bọn họ mà không chú ý đến Hoắc Vũ Hạo. Khi Hoắc Vũ Hạo hướng Nhật Nguyệt đế quốc lao đi thì Bỉ Bỉ Đông dẫn đầu những người khác hướng thẳng Nhật Nguyệt đế quốc quân doanh phát khởi tấn công. Mấy vị phong hào đấu la đều dùng phương pháp liều mạng đấu pháp bởi bọn họ ỷ vào Ninh Vinh Vinh tăng phúc bằng võ hồn cửu bảo lưu ly tháp và Diệp Linh Linh chữa trị bằng võ hồn cửu tâm hải đường. Hơn 40 vị phong hào đấu la đồng thời khởi xướng liều mạng làm cho Nhật Nguyệt đế quốc và Thánh Linh giáo người ứng phó không kịp. Bọn chúng sao đột nhiên nổi lên liều mạng với chúng ta, Chung Ly Phương. Ta cũng không biết nhưng chúng ta phải phản công, nếu không chúng ta khó mà giữ được nơi này, Á Mi. Chung Ly Phương là một vị siêu cấp đấu la 98 cấp có phong hào Ma Thiên đấu la, hắn võ hồn là Hắc Ma Thiên Khôi, tại Thánh Linh giáo có địa vị tả hộ pháp. Á Mi cũng là một vị siêu cấp đấu la 98 cấp có phong hào Mỹ đấu la, nàng võ hồn là Huyết Bức Vương, tại Thánh Linh giáo có địa vị hữu hộ pháp, cả hai đều có thực lực gần bước vào cực hạn đấu la. Hai người Chung Ly Phương và Á Mi đều dẫn theo cường giả Thánh Linh giáo và Nhật Nguyệt đế quốc hướng chiến trường lao đi, khi bọn hắn tới liền nhíu mày vì đối mặt là mấy vị cực hạn đấu la và hơn 20 vị phong hào đấu la làm cho bọn hắn hồn đạo khí cũng như hồn đạo sư quân đoàn thiệt hại nặng nề, chết tiệt. Chúng ta phải hành động ngay, Chung Ly Phương. Các ngươi nghĩ mình có thể can thiệp vào sao, Bỉ Bỉ Đông. Là ngươi chẳng phải đã bị ta đã thương sao, Chung Ly Phương. Buồn cười, ta mà bị ngươi đã thương được sao, Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông phụ trách cản lại Chung Ly Phương, ba tái tây phụ trách cản lại Á Mi, những người khác cùng những phong hào đấu la của Nhật Nguyệt Đế quốc đối chiến. Hoắc Vũ Hạo ở trên cao quan sát được hết toàn cảnh, hắn không khỏi không cảm thán trận chiến giữa các phong hào đấu la lại kinh khủng như vậy. Hắn tranh thủ dò xét tình huống bên phía Nhật Nguyệt Đế quốc sau đó trở về. Hắn khi trở về thả ra tín hiệu để người mình rút về. Khi mọi người tập hợp trong doanh trướng liền nghe Hoắc Vũ Hạo tường thuật lại tình huống. Thiên Hồn Đế quốc dự tính tập kích đánh cho Nhật Nguyệt Đế quốc và Thánh Linh giáo không kịp đề phòng. Hai ngày sau, Hoắc Vũ Hạo độc thân lẻn đến gần quân doanh của Nhật Nguyệt Đế quốc mở ra vong linh bán vị diện. Mấy vị phong hào đấu la từ bên trong lao ra đồng loạt thi triển võ hồn chân thân nhằm vào Nhật Nguyệt Đế quốc và Thánh Linh giáo cường giả tập kích bất ngờ. Nhật Nguyệt Đế quốc và Thánh Linh giáo thiệt hại nặng nề đành phải lui quân. Thiên Hồn Đế quốc đẩy nhanh tiến độ chiếm lại những thành trì bị chiếm lĩnh. Cuối cùng Thiên Hồn Đế quốc và Nhật Nguyệt Đế quốc gằn co nhau ở Long Thành. Nhật Nguyệt Đế quốc cũng cử người tới củng cố phòng ngự. Trên đường trở về Sử Lai Khắc Thành khi Thiên Hồn Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc gằn co ở Long Thành. Tới đây đường môn với Sử Lai Khắc học viện hỗ trợ coi như chấm dứt. Vũ Hạo, tiểu tử ngươi suốt ngày chạy ngược chạy xuôi làm cho Nhạc Huyên tìm ngươi không có cách nào. Trương Nhạc Huyên. Đại sư tỷ tìm ta, Hoắc Vũ Hạo. Ta hỏi ngươi, ngươi đã từ học viện tốt nghiệp sao? Trương Nhạc Huyên. Hoắc Vũ Hạo gãi đầu một cái, vấn đề này hắn thật đúng là quên đi. Từ khi lần ca giải thi đấu sau khi trở về, hắn đúng là không sao cả ở bên trong học viện ngây ngốc. Trương Nhạc Huyên nhìn Hoắc Vũ Hạo cười trừ gãi đầu thì im lặng. Ngươi dù sao cũng là Hải Thần Các một thành viên, nếu liền trường học chính thức tốt nghiệp đều không có về sau bị người ta phát hiện thật mất mặt. Ngươi bây giờ thực lực bây giờ, nội viện tốt nghiệp là khẳng định không thành vấn đề nhưng thủ tục còn phải tiến hành. Trương Nhạc Huyên. Đường môn những người khác, Hoắc Vũ Hạo. Bọn họ đã tiến hành nội viện tốt nghiệp từ lâu rồi. Ngươi căn bản là ở bên ngoài lắc lư quên bén nhất việc mình đã đủ tư cách từ nội viện tốt nghiệp. Ngươi chỉ cần thoáng một phát nội viện tốt nghiệp khảo hạch là tốt nghiệp, khi đó ngươi mới có thể nói mình là chúng ta Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp đệ tử. Trương Nhạc Huyên. Được, ta liền đi khảo hạch. Đại sư tỷ, ngươi xem ta lúc này phù hợp. Hoắc Vũ Hạo. Ngươi mới vừa trở về, cho ngươi nghỉ ngơi mấy ngày đi. Trương Nhạc Huyên. À, còn có một chuyện khác, những người khác bởi vì đều tốt nghiệp không coi là nội viện đệ tử nhưng ngươi bây giờ còn chưa tốt nghiệp lại độc thân, khóa mới Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội muốn triển khai, ngươi phải cho ta tới tham gia, nghe được không, Trương Nhạc Huyên. Hoắc Vũ Hạo giật mình nhìn Trương Nhạc Huyên, đại sư tỷ, ta còn phải tham dự Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội, Hoắc Vũ Hạo. Đây là quy củ, phàm là độc thân nam nữ nội viện đệ tử đều phải tham gia. Ngươi là học viên cộng thêm đến bây giờ đều không chính thức tốt nghiệp, ngươi không tới tham gia sao được, Trương Nhạc Huyên. Ta, đại sư tỷ, cái này coi như xong, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo, ngươi vẫn muốn lãnh chứng nhận tốt nghiệp, ta nói cho ngươi biết, không có ta đồng ý thì ai cũng sẽ không cho ngươi phát chứng nhận tốt nghiệp đấy, cho dù ngươi là Hải Thần Các thành viên cũng giống như vậy, Trương Nhạc Huyên. Ây, ta tham gia là được chứ gì, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhìn Trương Nhạc Huyên bắt đầu cường thế, đại sư tỷ uy nghiêm thả ra khiến hắn đành phải chấp nhận tham gia, ngươi chỉ cần tại Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội đi ngang qua sân khấu là được, khi đại hội kết thúc thì ta an bài cho ngươi tiến hành tốt nghiệp khảo hạch sau đó giúp ngươi làm chứng nhận tốt nghiệp, như vậy, tận khả năng giảm thiểu thời gian của ngươi, Trương Nhạc Huyên. Được rồi, đại sư tỷ, ta nghe lời ngươi, Hoắc Vũ Hạo. Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội tại 5 ngày sau cử hành, ngươi nếu mà không đến thì ta cho các ngươi đường môn đều không được an bình, Trương Nhạc Huyên. Hoắc Vũ Hạo đi gặp Đường Long nói ra nhu cầu của mình, ngươi muốn học luyện đan, Đường Long gập trên tay sách lại nhìn Hoắc Vũ Hạo, tại Sử Lai Khắc Học Viện hay nói đúng hơn trên Đấu La Đại Lục không ai rành về luyện đan bằng Đường Long nên Hoắc Vũ Hạo đi hỏi thăm Đường Long là đúng người, đúng vậy, sư phụ, ngài có bản vẽ về lò luyện đan cùng đan phương không? Hoắc Vũ Hạo. Ta không có bản vẽ lò luyện đan nhưng ta có thể cấp ngươi mượn dùng lò luyện đan của mình. Về phần đan phương thì ngươi cầm lấy đống này mà chơi. Hơn nữa, luyện đan sư cần phải có hỏa diễm để luyện đan. Đường Long phất tay, từ trữ vật hồn đạo khí bay ra vài món đồ. Bên trái Hoắc Vũ Hạo là một đại đỉnh không ngừng tỏa ra khí tức yêu thú. Đại đỉnh không phải khác chính là mộng yểm đỉnh. Giữa là vài tờ đan phương với đủ loại khác nhau. Bên phải Hoắc Vũ Hạo là một đoàn hỏa diễm bùng cháy nhưng lại thôn phệ linh khí trong thiên địa. Ba thứ đồ thì ở giữa không cần ta giới thiệu cho ngươi cũng biết là cái gì rồi. Bên trái ngươi là Mộng Yểm Đỉnh, bên phải ngươi là Dị Hỏa, Đế Viêm, cầm lấy mà đi chơi với Đan Phương ta cho đi. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng co giật, Đan Phương mà sư phụ mình coi như rác, nói mình cứ chơi thế nào thì chơi. Lúc này, Đường Long hướng Hoắc Vũ Hạo ném tới một quyển sách, Hoắc Vũ Hạo đưa tay bắt lấy, đây là Hoắc Vũ Hạo. Ta là ngươi của vạn năm trước, ngươi không nghĩ rằng ta sẽ tới những thế giới khác sao? Cổ tịch đó là ta tổng hợp lại luyện đan tâm đắc đấy, cầm lấy mà nghiên cứu đi. Hải thần tương duyên đại hội gần bắt đầu thì ta gọi ngươi. Hoắc Vũ Hạo thu lấy đồ vật cáo từ Đường Long rời đi. Hắn cùng Hiên Tử Văn nghiên cứu Mộng Yểm Đỉnh trọn một ngày mới nghiên cứu đan phương cùng luyện đan. Hoắc Vũ Hạo ngây người với luyện đan suốt 5 ngày mà không ra khỏi phòng. Đường Long đi tới đẩy cửa đi vào. Vũ Hạo, ngươi tranh thủ tắm rửa mà đi tham dự Hải thần tương duyên đại hội đi. Nếu không, ngươi chứng nhận tốt nghiệp không lĩnh được mà Đường Môn cũng bị Nhạc Huyên quậy cho thành chó gà reo hò. Hoắc Vũ Hạo mới nhớ hôm nay là Hải thần duyên tương thân đại hội bắt đầu. Hắn kịp tắm rửa rồi hướng Hải thần hồ chạy tới. Cơm cũng không kịp ăn. Khi hắn chạy tới Hải thần hồ cũng không biết đi đâu tập hợp mà bụng phản chủ nên đành phải ghé căng tin ăn cơm, nhưng ở đây đụng phải quái sự. Hình có Ninh Thiên cùng Vu Phong với mấy vị nội viện đệ tử mà tạm thời lắng xuống. Hoắc Vũ Hạo từ trong căng tin chạy ra đụng phải Hàn Nhược Nhược được nàng dẫn tới nơi tổ chức. Khi nghe có người hô tham gia Hải thần tương duyên đại hội nam học viên, chuẩn bị, thì Hoắc Vũ Hạo mới phi thân đứng ở trên lá sen. Ngoài Hoắc Vũ Hạo thì những nam đệ tử nội viện đều hiện thân. Huyền Lão, hắn cũng tham gia có tính là phạm quy không? Cung Trường Long. Hử, Đường Lão đúng là già vẫn thích tham gia náo nhiệt. Huyền Tử. Cứ mặc kệ hắn đi, hắn tại mấy vị nam đệ tử cũng không có gì nổi bật cả. Thái Mị Nhi. Tại Hải thần hồ trung ương, từng chùm sáng đột nhiên theo trong hồ nước nhảy lên, hào quang nhộn nhạo lập tức khiến cho bên cạnh bờ đến đây xem lễ ngoại viện các học viên một mảnh tiếng hoan hô. Chùm tia sáng tổng cộng có 16 đạo, tất cả đều là màu vàng nhạt, mỗi một vệt sáng chui ra trên mặt hồ đều đứng lẳng lặng một gã thân mang vào quần dài trắng thiếu nữ. Toàn bộ 16 tên thiếu nữ váy dài là giống nhau như đúc, đầu trước cũng đều mang đồng dạng mũ rộng vành, ba thước lụa trắng rủ xuống đem khuôn mặt của các nàng hoàn toàn che lấp. Đúng lúc, hai đạo càng mạnh hơn nữa một chút chùm sáng màu trắng sáng lên, hai bóng người cũng theo đó xuất hiện. Bên trái một bộ quần dài trắng là Hàn Nhược Nhược, nàng chẳng những thay đổi quần áo hơn nữa hóa đồ trang sức trang nhã, tại bạch sắc quang mang chiếu rọi xuống tựa như một đóa băng sơn tuyết liên. Bên phải dĩ nhiên chính là đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên, cùng lúc trước Hoắc Vũ Hạo tham gia trước kia Hải thần duyên đồng dạng, Trương Nhạc Huyên hôm nay như cũ là một thân ngỗng màu vàng váy dài, giống như là một đóa đựng tulip xinh đẹp không gì sánh được. Theo Hàn Nhược Nhược mở lời tuyên bố thì tiếng hoan hô lần nữa tăng cao, ngoại viện đệ tử nhất là nam học viên đám bọn họ nguyên một đám cùng như là cắn thuốc lắc, nếu không phải muốn xem Hải thần duyên. Riêng là xinh đẹp Hàn Nhược Nhược lời nói liền đâm mão kích chính đám bọn hắn quên ngày xưa tu luyện mỏi mệt, ước gì lập tức chạy trở về tu luyện. Xem ra, lần này quyết định lại để cho ngoại viện lũ tiểu gia hỏa đến đây xem lễ là hết sức chính xác. Đợi Hải thần duyên tương thân đại hội sau khi chấm dứt, cam đoan bọn hắn sẽ nhấc lên một vòng tu luyện cao triều. Cái này giờ mới bắt đầu đâu, phía sau hiệu quả đoán chừng sẽ tốt hơn, Ngôn Thiếu Triết. Hải thần duyên tương thân đại hội bắt đầu, những khâu vẫn y như cũ, trừ những nam học viên đang muốn chiếm tiên cơ để có được thiếu nữ tâm thì Đường Long thân hình đã lóe lên đứng ở lá sen trước nhất, mà trên người khí chất toàn diện bộc phát làm cho những thiếu nữ tham gia hải thần duyên trái tim đập liên hồi. Kế tiếp khâu, Đường Long được Hài Nhược Nhược ra hiệu liền bắt đầu làm lật trên đầu 16 thiếu nữ mũ, hai tay xuề ra và hai thanh kiếm tản ra hơi thở tương khắc xuất hiện trong lòng bàn tay, kèm theo là bát hoàng nổi lên. Đệ thất hồn kỹ, nhật nguyệt chân thân. Một nhật nguyệt vô cùng lớn xuất hiện, sau đó thân ảnh Đường Long dung nhập vào trong đó. Đệ tứ hồn kỹ, nhật nguyệt bạo phá. Giọng Đường Long từ nhật nguyệt phát ra, hải thần hồ mặt nước nhộn nhạo, sau đó nhật nguyệt chi lực từ dưới lá sen của 16 vị thiếu nữ sáng lên. Dưới sự khống chế xảo diệu vô cùng của Đường Long thì có 8 vị thiếu nữ trên đầu mũ bị hất bay. Với thủ đoạn của Đường Long thì cậu có thể hất bay mũ của 16 vị thiếu nữ cùng lúc, nhưng làm vậy sẽ mất vui nên hắn chỉ hất có 8 cái. Riêng Đường Long là hất bay 8 cái mũ, hiển nhiên cậu được người đầu tiên xướng tên. Tới khâu tiếp theo không có bất kỳ hải thần tiên tử dập đèn cả. 37 nam học viên khác thì có người ở lại người rời đi. Đệ tam khâu vì Đường Long ở đệ nhị khâu đạt mãn phân nên thành đứng nhất. Trương Nhạc Huyên bổ cập xong quy tắc đệ tam khu liền để Đường Long bắt đầu. Đường Long, 20T có song sinh võ hồn, hiện thực lực là hồn đấu la 89 cấp. Đường Long vừa nói vừa thả ra bản thân song sinh võ hồn chân thân, cậu ngạo nghễ đứng giữa thiên địa cúi đầu nhìn các vị hải thần tiên tử. Trước khi các vị hải thần tiên tử lựa chọn thì ta có vài lời y muốn nói, Huyền tử. Huyền lão, ngài có gì muốn nói, Trương Nhạc Huyên. Huyền tử mỉm cười nhìn Trương Nhạc Huyên sau đó đảo mắt nhìn sang Đường Long. Đường Long, ngài cũng chơi đủ rồi. Ngài không cảm thấy lấy thực lực cực hạn đấu la tham gia hải thần duyên tương thân đại hội không công bình cho những nam sinh khác sao? Với lại, ngài đã có gia thất của mình, Huyền tử. Ha ha, ta đã tham gia thì lý nào từ bỏ? Chúng ta hỏi ý kiến các vị hải thần tiên tử đi. Nếu các nàng đồng ý ta tiếp tục tham gia thì tham gia, nếu không đồng ý thì ta rời đi. Đường Long vừa dứt câu thì 16 vị hải thần tiên tử liền đưa ra ý muốn để Đường Long ở lại. Hừ, Sắc Lan, Tiên Lâm Nhi. Nếu vậy, Đường lão trực tiếp nhảy qua đệ tam khâu mà tiến hành những khâu khác đi, Huyền tử. Đường Long biết đệ tứ khâu là gì nên khống chế lá sen dưới chân tiến về trước, đồng thời Trương Nhạc Huyên nói ra quy tắc đệ tứ khâu cho mọi người nghe. Toàn bộ 16 chùm sáng đều dập tắt mà có 10 chùm ánh sáng sáng lên. Trương Nhạc Huyên cùng Hàn Nhược Nhược thấy cảnh này thì khóe miệng co giật. Ở đằng xa quan sát, Thái Mị Nhi cùng Tiên Lâm Nhi dùng ta đập vào trán mình thở dài. Được, hiện tại có 3 vị hải thần tiên tử lựa chọn Đường Long, mời các ngươi cùng tiến lên trước, Trương Nhạc Huyên. Lựa chọn Hoắc Vũ Hạo theo thứ tự là số 3, số 6 cùng số 10, do số 3 hải thần tiên tử tiến hành tự giới thiệu. Số 3, ngươi bây giờ đầu trước mũ rộng vành còn không có tháo xuống, ngươi nguyện ý đưa nó hái xuống sao, Trương Nhạc Huyên. Ta nguyện ý, số 3. Số 3 nữ học viên thanh âm trong trẻo, khoát tay liền đem trên đầu mình mũ rộng vành hái xuống. Nàng dáng người cân xứng, dáng vẻ thước tha mềm mại, dáng người tỷ lệ thật tốt, một khuôn mặt tươi cười trước chỉ có đồ trang sức trang nhã, mắt to sáng ngời hữu thần, hai đầu lông mày càng là khí khái hào hùng 10 phần, một đầu tóc ngắn càng là lộ ra thập phần lưu loát. Số 3, ngươi có thể tiến hành giới thiệu bản thân mình, Trương Nhạc Huyên. Ở một góc trên hải thần hồ quan sát hết thảy, Diệp Tịch Thủy nhịn không được thở dài. Hai, lại có thêm 3 cô nàng rơi vào ma trảo của hắn, Diệp Tịch Thủy. Không sao, chúng ta nếu cùng nhau làm hắn thì ta không tin không ép khô được hắn, Mã Tiểu Đào. Đào tỷ, làm được không? Chúng ta từng thử qua nhưng không thành công, Đường Vũ Đồng. Những người khác đứng bên cạnh đều nhẹ gật đầu, các nàng từng thử qua tập thể làm Đường Long nhưng đều bị thương pháp tuyệt diệu của hắn làm cho phải đầu hàng xin tha. Đường Long, chào ngươi, ta là Bạch Sắc. Mọi người gọi ta là Tiểu Bạch, ta là Lục Hoàng Hồn Đế, thực lực và ngươi so chênh lệch hơn nhiều, Bạch Sắc. Ở đệ ngũ khâu dù ngươi không chọn ta vẫn sẽ tham dự cướp dâu hướng ngươi lãnh giáo 1-2, ta liền giới thiệu nhiều như vậy, tuyển hay không tùy theo ngươi, Bạch Sắc. Bạch Sắc giới thiệu tuyệt đối có thể dùng bưu hãn hai chữ để hình dung, quả nhiên là hung hãn nhân sinh không cần giải thích. Trương Nhạc Huyên nhìn Bạch Sắc bất giác dĩ lắc đầu, Tiểu Bạch vẫn là trước sau như một, đơn giản thô bạo. Về sau, muốn phải lập gia đình thế nhưng mà không dễ dàng, tuyệt đối nam hài tử tính cách, Trương Nhạc Huyên nghĩ trong lòng. Số 6 tới phiên ngươi, Trương Nhạc Huyên. Số 6 nữ học viên là không có mang mũ rộng vành, thì ra là vị kia tướng mạo dịu dàng cô nương, nàng hướng Đường Long có chút hành lễ, Đường Miện Hạ, ta, số 6. Đừng gọi ta là Miện Hạ, tại học viện thì gọi học trưởng là được. Hảo, Đường học trưởng, ta là Mộ Nguyệt. Ta cũng là rất sớm liền nghe nói qua học trưởng truyền thuyết, năm nay ta vừa mới gia nhập nội viện tu vi cũng không nhắc lại, ta rất sùng bái học trưởng, sự tích vẫn là ta cố gắng phấn đấu mục tiêu. Hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy học trưởng nhưng học trưởng cũng đã trong lòng ta đã có rất sâu sắc ấn ký, Mộ Nguyệt. Mộ Nguyệt giới thiệu liền ngắn hơn một ít, cũng không có quá lâu nói mình nhưng ngưỡng mộ ý lại rất rõ ràng. Hơn nữa, Mộ Nguyệt có một cực lớn ưu thế chính là thanh âm của nàng. Nàng âm thanh tuyến vô cùng nhu hòa êm tai, cơ hồ tìm không ra nửa điểm khuyết điếm nhỏ nhặt. Số 10, ngươi cũng có thể lựa chọn phải chăng vì Đường Long tháo xuống mũ rộng vành, Trương Nhạc Huyên. Thật có lỗi, đại sư tỷ, ta trước không muốn lấy xuống hạ mũ rộng vành, ta hy vọng có thể do hắn tự mình làm ta tháo xuống, số 10. Đường Long xin chào, ta là Tô Đồng, Thất Hoàng Hồn Thánh, của ta võ hồn là Băng Thiên Tuyết Nữ, Tô Đồng. Nghe vậy, Đường Long chợt lách mình tới bên cạnh Tô Đồng, đưa tay đặt lên vai nàng, truyền vào hồn lực kiểm tra, sau đó nhíu mày. Băng Thiên Tuyết Nữ vì mình võ hồn, Tô Đồng, ngươi có võ hồn tốt như vậy vì sao không báo cho học viện để đạt nhiều tư nguyên hơn? Tô Đồng báo ra mình võ hồn là Băng Thiên Tuyết Nữ, không chỉ Đường Long giật mình mà ngay cả đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên với Hàn Nhược Nhược cùng với xa xa trên thuyền một đám sử lai khắc học viện đám cấp cao đều là chấn động. Thiếu Triết, đây là cái gì tình huống? Chúng ta nội viện còn có một vị sở hữu cực hạn chi băng võ hồn đệ tử, ta như thế nào không biết? Huyền Tử, Huyền Lão, ta cũng không biết. Cái này Tô Đồng là gần đây trực tiếp thi vào học viện, nàng nguyên lai nói nàng võ hồn là Tuyết Linh, cũng không có nói qua mình là Băng Thiên Tuyết Nữ võ hồn, chúng ta cũng không có khảo thí ra của nàng cực hạn chi băng năng lực, xem ra hẳn là đối với thực lực có điều giấu giếm, thật là không có nghĩ đến. Ngôn Thiếu Triết, nàng niên kỷ bao nhiêu? Huyền Tử, 29 t, so với Vũ Hạo lớn hơn không ít, bất quá nàng là cực hạn chi băng võ hồn, tự mình có thể tại 29 tuổi đem cực hạn chi băng tu luyện tới hồn thánh cấp độ đã là tương đương không dễ dàng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngôn Thiếu Triết, bởi vì có ba vị hải thần tiên tử tuyển Đường Lão, sở dĩ các nàng đều có một phút hướng ngài biểu lộ, vẫn dựa theo trình tự trước đó tiến hành. Số 3 Bạch Sắc bắt đầu trước, Trương Nhạc Huyên. Bạch Sắc khống chế lá sen hướng về phía Đường Long trôi nổi tới. Đường Lão, hôm nay chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, thẳng thắn nói ta sùng bái cường giả cũng là ta lựa chọn ngài nguyên nhân, nhưng chúng ta còn chưa nói tới tình cảm gì. Sở dĩ tuyển không chọn ta đều không có quan hệ gì, cho dù tuyển ta thì ta cũng phải tìm cơ hội cùng ngài so tài. Bạch Sắc, nàng chẳng khác Quý Tuyệt Trần là bao. Số 6 Mộ Nguyệt, Hàn Nhược Nhược. Mộ Nguyệt khống chế dưới chân lá sen tiến tới gần Đường Long. Đường Lão, trước khi nhìn thấy ngài thì sự tích của ngài ta đều nghe, kể cả vạn năm trước sự tình. Mộ Nguyệt, là Vũ Đồng kể cho ngươi đi, dù sao chỉ có nàng cùng Hải Thần Các Túc Lão mới biết thôi. Ừ, là nàng, Mộ Nguyệt. Đường Long mỉm cười nhìn Mộ Nguyệt, sau đó đảo mắt nhìn một phương hướng Hải Thần Hồ, tại hắn trong tầm mắt là vẻ mặt nghị cơ hờ ngợm của Đường Vũ Đồng. Đúng là ma nữ, chả trách trên thần giới các thần chỉ thấy nàng như thấy cọp. Cùng mấy vị học tỷ khác so sánh thì ta không có gì ưu thế, nhưng ta đứng đây là qua 19 năm làm ra dũng cảm nhất một việc. Ta không hối hận, ta thích ngài. Cho dù ngài không tuyển ta, tương lai ngài như cũ là trong lòng ta nam thần. Mộ Nguyệt. Số 10, Tô Đồng, Hàn Nhược Nhược. Tô Đồng không có để cho mình Thủy Tiên tiến tới trước mà đứng tại chỗ. Nàng cũng không có xốc lên mình mũ rộng vành. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của Từ Tốn nói, ta từ Vũ Đồng biết được ngài hồn hạch có băng thuộc tính mà đạt đến mức độ cực hạn thuộc tính. Kỳ thật, ta muốn biết giữa chúng ta cách biệt thế nào, Tô Đồng. Ngài là sử lai khắc học viện thiêu kiêu mà ta đối với chính mình cũng rất có tự tin. Nếu ngài có năng lực tại hồn thánh tháo xuống trên đầu ta mũ thì ta liền đi theo, Tô Đồng. Ha ha, có thú vị tính khiêu chiến. Đường Long đối với Tô Đồng giọng điệu kiêu ngạo không có tức giận mà mỉm cười, hắn đối với Tô Đồng sinh ra hứng thú. Được, mỗi vị hải thần tiên tử đều nói xong, Đường Lão, thời gian giao cho ngài, ngài làm ra lựa chọn thế nào đã nghĩ được chưa, Trương Nhạc Huyên. Tại các nàng giới thiệu bản thân xong thì ta đã có đáp án, ta tuyển, chờ một chút, Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy lên tiếng cắt ngang làm cho Đường Long nhìn sang. Âm thanh của nàng không lớn nhưng vang vọng ở mỗi người bên tai. Trước khi ngươi đưa ra đáp án của mình thì các nàng phải vượt qua ta cửa ải. Dù sao, tại đây những người quen biết ngươi đều biết tính cách của ngươi thế nào. Hoa Tâm Sắc Lan, Diệp Tịch Thủy. Tịch Thủy, ngươi làm vậy là phá quy củ. Với lại, thực lực của ngươi quá cao, Huyền Tử. Nếu Thủy tỷ không tiện ra mặt thì để ta ra mặt, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng đưa tay nhất chỉ về phía Bạch Sắc và Mộ Nguyệt, ta sẽ là đối thủ của hai người, chỉ cần tại trong vòng 10 chiêu đẩy lùi được ta thì ta chấp nhận, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng không có chỉ Tô Đồng vì nàng biết Đường Long sẽ cùng Tô Đồng nhất chiến một trận, Bạch Sắc không nhiều lời trực tiếp hướng Đường Vũ Đồng phát khởi tiến công, Mộ Nguyệt do dự một chút cũng tham dự vào trong, thế là ba nữ hài cuốn vào cùng nhau đều không phân được cao thấp, giờ chỉ riêng hai chúng ta, bắt đầu thôi nhỉ. Tô Đồng gọi ra võ hồn Băng Thiên Tuyết Nữ của mình, lập tức Hải Thần Hồ băng kết một bộ phận. Nếu ngươi có thể làm cho băng tan và lấy xuống mũ của mình thì ta thua, Tô Đồng. Tưởng gì, hóa ra chỉ đơn giản thế, Đường Long đưa chân mình điểm nhẹ mặt Hải Thần Hồ, nhanh chóng mặt băng bị đóng băng bởi Tô Đồng dần tan rã. Tô Đồng sững sờ nhìn Đường Long, nàng hoàn toàn không biết Đường Long làm cách nó để mặt hồ hòa tan. Kế tiếp là mũ của ngươi, cẩn trọng rồi. Đường Long hai tay nâng lên mà có khí cầu bao phủ nấm đấm, cậu cứ thế đập vào mặt nước, chấn động chi quyền, hải động. Hải Thần Hồ nhộn nhào làm cho mọi người giật mình không thôi. Tô Đồng làm trung tâm mặt hồ dâng lên hải lãnh đều hướng về nàng đổ ập tới. Tô Đồng nét mặt hiện lên vẻ bối bối. Đột nhiên nàng cảm giác eo mình có một bàn tay đang ôm lấy. Nàng nhìn sang thấy được là Đường Long. Ha ha, ta lấy được mũ của ngươi rồi. Bây giờ, ngươi vẫn quan tâm đến chuyện này sao, Tô Đồng? Đường Long liếc nhìn hải lãnh hướng mình ập tới không có hoảng sợ. Bàn tay khẽ vồ một cái liền cầm Long Thần Thương. Hào Long phá quân, nộ hải xuyên tâm, gào. Cự Long hình thành từ thủy thuộc tính dẫn đạo hải lãnh xông thẳng lên thiên khung, cự Long kéo theo cả đang cùng Đường Vũ đồng đối chiến Bạch Sắc và Mộ Nguyệt. Ha ha, chư vị, ta xin phép mang đi ba vị hải thần tiên tử. Đường Long cười to, chân đạp thủy long chở tứ nữ hướng phương xa lao đi. Đường Long thể hiện ra một màn có trùng kích lực rất lớn đối với ngoại viện đệ tử. Đường lão trước khi đi vẫn là để lại sức ảnh hưởng với ngoại viện đệ tử, Ngôn Thiếu Triết. Kế tiếp là Hoắc Vũ Hạo tốt nghiệp nội viện, Huyền Tử. Hôm sau, Hoắc Vũ Hạo tới Hải Thần Các mà hắn vẫn như thông lệ quỳ gối hướng Hoàng Kim Thụ lạy ba cái. Ta nghe Nhạc Huyên nói, ngươi là ý định muốn thông qua khảo hạch, chấm dứt tại học viện học tập, Huyền Tử. Hoắc Vũ Hạo có chút ngẩn người khi mình tốt nghiệp mà Hải Thần Các Túc Lão tại Huyền Lão dẫn dắt từ bên trong Hải Thần Các nối đuôi nhau đi ra, đi phía sau là Tống Lão cùng Trang Lão, đằng sau là mặt khác chư vị trưởng lão, Võ Hồn Hệ Viện trưởng Ngôn Thiếu Triết với Phó Viện trưởng Thái Mị Nhi, Hồn Đạo Hệ Viện trưởng Tiên Lâm Nhi với Phó Viện trưởng Tiền Đa Đa, cuối cùng, đi theo Đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên, bối bối, cơ hồ tất cả sử lai khắc học viện cao tầng đều đi tới. Vâng. Đệ tử tại học viện học tập nhiều năm, muốn thông qua khảo hạch chính thức trở thành bên trong sử lai khắc học viện viện tốt nghiệp đệ tử, Hoắc Vũ Hạo. Tốt, coi như là ngươi việc học thành công, đây đối với đệ tử mà nói là cùng có vinh yên sự tình, bởi vì ngươi đặc biệt ưu tú biểu hiện, hôm nay khảo hạch liền do mọi người chúng ta đến cộng đồng quan sát, Nhạc Huyên để làm quan chủ khảo đến nói cho hắn biết cần khảo hạch một ít gì nội dung đi, Huyền Tử. Vâng, Trương Nhạc Huyên. Hoắc Vũ Hạo không biết vì sao khi nhìn Trương Nhạc Huyên tự tiếu tự phi thì nhịn không được trùng mình, hắn tổng cảm giác tốt nghiệp khảo hạch của mình không đơn giản, vố kế hoạch là muốn đối với ngươi tiến hành 7 hạng khảo hạch nhưng hôm qua ngươi hiện ra hồn đấu la thực lực được ta đăng báo, chư vị trưởng lão cảm động và nhớ nhung ngươi những năm gần đây này đối với học viện làm ra cống hiến, bản thân lại là thành viên hải thần các một trong nên 7 hạng khảo hạch giảm bớt đã trở thành 3 hạng khảo hạch, Trương Nhạc Huyên. Nghe xong 7 hạng khảo hạch, Hoắc Vũ Hạo đau cả đầu, giảm bớt đến 3 hạng khảo hạch, tự hồ cũng không tệ lắm. Thế nhưng, 3 hạng khảo hạch chỉ sợ không đơn giản. Đầu tiên, ngươi tiếp nhận Võ Hồn Hệ và Hồn Đạo Hệ đồng thời dạy bảo. Sở dĩ, Võ Hồn Hệ và Hồn Đạo Hệ đều ra một đạo khảo đề cho ngươi muốn phân biệt hoàn thành. Hai đạo đề do Ngôn Viện Trưởng cùng Tiên Viện Trưởng ra đề, Trương Nhạc Huyên. Tiên Viện Trưởng khảo đề là mời ngươi chế ra một quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo. Ngôn Viện Trưởng khảo đề là đánh bại hắn, Trương Nhạc Huyên. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trương Nhạc Huyên, phản phất là đang nhìn thiên thần hạ xuống. Má, đây là tốt nghiệp khảo hạch sao? Hạng thứ nhất, chế tạo cấp 9 định trang hồn đạo pháo. Hai thứ hai đánh bại Ngôn Viện Trưởng. Phải biết Ngôn Viện Trưởng cũng có võ hồn Quang Minh Phượng Hoàng là siêu cấp đấu la 97 cấp. Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Trương Nhạc Huyên đối với Hoắc Vũ Hạo khiếp sợ ngoảnh mặt làm ngơ. Về phần hạng thứ ba khảo hạch là khảo sát ngươi thực lực tổng hợp, khi ngươi hoàn thành phía trước hai hạng khảo hạch sau đó học viện sẽ hướng ngươi tuyên bố hạng công việc, hoàn thành cái này hạng công việc sau đó học viện sẽ cho phép ngươi tốt nghiệp, Trương Nhạc Huyên. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã hoàn toàn vô ngữ, nhìn xem Trương Nhạc Huyên lại nhìn bên cạnh Huyền Lão, Huyền Lão, nếu không người xem như vậy được hay không được, ta vẫn tại học viện làm đệ tử đi, ta cũng vậy không tốt nghiệp, Hoắc Vũ Hạo. Được thôi, học viện một mực có ngươi đệ tử như vậy là sự kiêu ngạo của chúng ta. Bất quá, có kiện sự tình ta phải nhắc nhở ngươi thoáng một phát, Huyền Tử. Hoắc Vũ Hạo đồng học, ngươi bản thân là hải thần các một thành viên mà ta có ý truyền lại chức vị hải thần các chủ, Huyền Tử. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng co giật không thôi, Hắn là bị ép phải lựa chọn giữa việc tốt nghiệp và tiếp nhận hải thần các các chủ. Hắn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Hắn cảm nhận được âm mưu hương vị. Vũ Hạo, học viện đối với ngươi khảo hạch rất dài. Sở dĩ ngươi cũng không cần quá tham lam. Chỉ là tại trong 3 năm hoàn thành là được. Trương Nhạc Huyên. Đại sư tỷ, ta khảo hạch nội dung có phải hay không tạm thời sửa chữa qua à? Nếu không ta còn là tiến hành nguyên lai 7 hạng khảo hạch đi. Hoắc Vũ Hạo. Ngươi cứ nói đi, Trương Nhạc Huyên. Hai hạng khảo hạch căn bản không có biện pháp hoàn thành. Cấp 9 định trang hồn đạo pháo độ khó. Tiên viện trưởng ngài cũng biết. Ngài làm sao sẽ cho ta bố trí như vậy một vấn đề nan giải. Hoắc Vũ Hạo. Ngôn viện trưởng, ngài là siêu cấp đấu la 97 cấp. Ta vừa mới qua 80 cấp. Cùng ngài thiên địa cách biệt. Đừng nói là 3 năm coi như là 30 năm. Ta cũng chưa chắc có thể tu luyện tới ngài cấp bậc. Hoắc Vũ Hạo. Ngươi am hiểu là sáng tạo kỳ tích, 30 năm thì ngươi không chừng đã là cực hạn đấu la 99 cấp, ta buông lỏng cho ngươi một chút, ngươi cùng Đường lão sư có thể thực hiện võ hồn dung hợp kỹ sao, ta khảo hạch có thể để hai người cùng nhau oánh nhau với ta mà chiến thắng liền tính vượt qua kiểm tra, Ngôn Thiếu Triết. Ta cũng nhường một bước, các ngươi Đường môn không phải có Hiên Tử Văn là cấp 9 hồn đạo sư sao, như vậy. Do ngươi liên thủ với hắn vì học viện chế tác hai quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo coi như ngươi vượt qua kiểm tra, Tiên Lâm Nhi. Hoắc Vũ Hạo trong lòng lệ rơi đầy mặt, hắn nghe được Tiên Lâm Nhi để hắn phối hợp cùng Hiên Tử Văn chế tác hai quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo chẳng khác nào là nghiền ép sức lao động. Vũ Hạo, nhiều đó thử thách mà ngươi không vượt qua được thì nói gì trùng kích thần chỉ, sư phụ, Hoắc Vũ Hạo. Nếu ngươi không muốn làm ba hạng thử thách mà bọn họ đưa ra thì ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận khảo hạch của ta. Của ta khảo hạch chỉ có một hạng mà thôi. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy thì đôi mắt tỏa sáng nhìn Đường Long, nhưng hắn chứng kiến khóe miệng Đường Long treo nụ cười giống với đại sư tỷ liền rùng mình. Chỉ cần ngươi tại cấp bậc hiện tại tiếp được 5 chiêu của ta bằng thực lực bán thần 100 cấp vẫn bất tử thì tính ngươi thông qua. Hoắc Vũ Hạo trên trán tràn đầy hắc tuyến khi nghe khảo hạch mà Đường Long đưa ra. Được rồi. Đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, thông qua khảo hạch, Hoắc Vũ Hạo. Ngươi cứ an tâm, tại trong vòng 3 năm thì học viện sẽ không cho ngươi bất luận cái gì công việc. Về phần, cuối cùng hạng khảo hạch sẽ căn cứ vào ngươi cùng đại lục tình huống mà định ra, Huyền Tử. Hoắc Vũ Hạo cáo từ muốn trở về tu luyện thì bị Huyền Tử gọi lại. Huyền Tử vì để cho Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng hiểu biết về năng lực của Ngôn Thiếu Triết nên để hai người Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng luận bàn với Ngôn Thiếu Triết. Ngôn Thiếu Triết mỉm cười đứng dậy chưa kịp mở miệng thì từ đằng xa một đạo công kích đã giáng lâm. Hắn chợt lách mình né tránh nhìn ra phía sau thấy Đường Vũ Đồng đang mỉm cười nhìn mình. Tên, Đường Vũ Đồng. Thực lực, hồn đấu la 83 cấp. Võ hồn Quang Minh Long Thần Điệp, 6H2 đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, Xí Dực Trác Đao. Đệ nhị hồn kỹ, Long Điệp Chi Quang. Đệ tam hồn kỹ, Long Điệp Trảm. Đệ tứ hồn kỹ, Lục Mang Tinh Trận. Đệ ngũ hồn kỹ, Quang Thần Phụ Thể. Đệ lục hồn kỹ, Long Điệp Vũ. Đệ thất hồn kỹ, Long Điệp Chân Thân. Đệ bát hồn kỹ, Long Điệp Biến. Võ hồn Hạo Thiên Chù Y, 5 đỏ 3 lam. Đệ nhất hồn kỹ, Thái Thản Chi Chù Y. Đệ nhị hồn kỹ, Trọng Lực Đàn Áp. Đệ tam hồn kỹ, Thiên Thanh Trọng Áp. Đệ tứ hồn kỹ, Hạo Thiên Song Chù Y. Đệ ngũ hồn kỹ, Hạo Thiên Chấn. Đệ lục hồn kỹ, Hạo Thiên Lôi Minh. Thánh Long Hộ Thể. Lôi Minh Chi Chù Y. Đệ thất hồn kỹ, Hạo Thiên Chân Thân. Đệ bát hồn kỹ, Thiên Quân Bích Lũy. Hồn cốt. Quang Minh Điệp Lôi Long hồn cốt 6 trang. Võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, 6H2 đỏ. Đệ nhất hồn kỹ, Xí Dực Trác Đao, song chưởng và hai cánh hóa thành hai trác đao, tiếp cận vung đao vào đối thủ tạo nên những cơn gió sắc bén. Đệ nhị hồn kỹ, Long Điệp Chi Quang, hai cánh hóa rực rỡ, những đạo chữ phát sáng mãnh liệt di chuyển theo hai cánh phát động công kích năng lượng từ ánh sáng trong phạm vi rộng. Đệ tam hồn kỹ, Long Điệp Trảm, từ hai tay phóng ra một quả cầu ánh sáng cùng vô số các tia điện không ngừng chớp động, ẩn chứa trong quả cầu là 108 nhát chém mang khí tức quang minh. Đệ tứ hồn kỹ, Lục Mang Tinh Trận, bố trí tinh trận tại vị trí được định sẵn, khi bị đánh trúng, sẽ bị quang minh trói buộc, quang minh hỏa diễm thiêu đốt,

Đến đây đi, để ta xem thử hai tiểu gia hỏa các ngươi thi triển võ hồn dung hợp kỹ có thể cường đại đến mức nào, Ngôn Thiếu Triết. Ngôn Thiếu Triết âm thanh xuất hiện ở trong diễn võ trường khắp nơi kèm theo một tiếng phượng minh to rõ rung trời, lúc trước còn hoàn toàn nội liễm khí tức bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng, cường đại ý niệm lập tức mang tất cả mà quay về, cùng Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ đồng chiến ý đụng vào nhau, diễn võ trường khí lưu đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Hoắc Vũ Hạo cùng trên người Đường Vũ Đồng vạt áo bị thổi bay phất phới nhưng bọn hắn lại không mảy may lui. Trên người Hoắc Vũ Hạo tản mát ra một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng mà trên người Đường Vũ Đồng sáng lên là một tầng lam sắc quang vựng. Hai chủng vầng sáng giao từ từ tương dung, kim lam sắc quang vựng hướng ra phía ngoài khuếch tán đem Ngôn Thiểu Triết này cường đại ý niệm mang tới uy áp tầng tầng tan rã. Huyền lão cùng Sử Lai Khắc Học Viện cường giả thấy Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng đứng trước khí thế của Ngôn Thiếu Triết không có lui bước mà bạo phát ra khí thế cùng nhau tan rã khí thế của Ngôn Thiếu Triết mà gật đầu. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều là hồn đấu la cấp bậc, chưa kể đều là song sinh võ hồn nên khi cả hai kết hợp với nhau phát huy ra phong hào đấu la sức chiến đấu. Hai người bọn họ tương lai nếu bước vào phong hào đấu la dù đối mặt cực hạn đấu la vẫn có sức đánh một trận, huyền tử. Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu phát động trước, trên trán một cái hoa hồng mắt dọc màu vàng ống chậm rãi mở ra, đối mặt Ngôn Thiểu Triết bực này cấp bậc cường giả thì hắn không thể giữ lại, vừa xuất chiên liền vận dụng vận mệnh chi nhãn. Vận mệnh chi nhãn mở ra, ánh sáng mãnh liệt mang lóng lánh bên trong từng tầng một chói mắt vầng sáng trong không khí lưu chuyển, ngay sau đó, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh hết thảy tựa hồ chậm lại, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng biến thành không chân thật, cùng lúc tinh thần dò xét như lưới lớn bao trùm toàn bộ diễn võ trường cộng hưởng với Đường Vũ Đồng. Ngôn Thiếu Triết dù dùng khí thế tức thân hình nhưng Hoắc Vũ Hạo toàn diện mở ra tinh thần dò xét lập tức bắt được thân hình. Đường Vũ Đồng biết được Ngôn Thiếu Triết vị trí liền thả ra võ hồn Hạo Thiên Chù Y của mình kèm theo là Bát Hoàng nổi lên. Nàng ném Hạo Thiên Chù Y về phía Ngôn Thiếu Triết. Hoắc Vũ Hạo trên người Thất Hoàng nổi lên, đại diện cho đệ tứ hồn hoàng sáng lên và ở trên đỉnh đầu Ngôn Thiếu Triết xuất hiện vòng xoáy. Ngôn Thiếu Triết thấy Hạo Thiên Chù Y bay tới định đưa tay đón đỡ nhưng đại não xuất hiện mê muội ngắn hạn làm cho hắn thân thể trực tiếp bị Hạo Thiên Chù Y đập trúng. Thân thể Ngôn Thiếu Triết trúng một chù y của Đường Vũ Đồng liền bay ra ngoài. Hắn phải vận dụng hồn lực để triệt tiêu kình lực từ Hạp Thiên Chù Y truyền tới. Chưa kịp để cho Ngôn Thiếu Triết hồi thần, Hoắc Vũ Hạo dùng linh hồn trùng kích thông qua vận mệnh chi nhãn. Làm Hoắc Vũ Hạo không nghĩ tới chính là Ngôn Thiếu Triết đối mặt linh hồn trùng kích đánh tới thông qua vận mệnh chi nhãn đột nhiên về phía trước bước ra nửa bước sau đó cả người liền biến thành màu vàng, sau lưng một cái màu vàng phượng hoàng mở ra, Ngôn Thiếu Triết cả người giống như sáp nhập vào giữa thiên địa, khi linh hồn trùng kích rơi vào trên người Ngôn Thiếu Triết mang cho Hoắc Vũ Hạo cảm giác công kích của mình phản phất rơi vào không khí, tình huống trước mặt là lần đầu Hoắc Vũ Hạo gặp phải. Hắn thấy trên người Ngôn Thiểu Triết tản mát ra một vòng kim sắc quang chóng mặt, thân thể của hắn cũng chỉ là thoáng run rẩy một chút liền bình thường. Đây là Ngôn viện trưởng ý cảnh, cùng loại với một lão truyền thụ quân lâm thiên hạ, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thoáng sững sờ liền nhận ra Ngôn Thiếu Triết ý cảnh cùng loại với quân lâm thiên hạ nhưng bên trong chứa đựng thuộc về Ngôn Thiếu Triết ý cảnh. Long Vương đấu la, Mục Ân thủ tịch đệ tử. Sử Lai Khắc Học Viện võ hồn hệ viện trưởng như thế là đơn giản nhân vật, Hoắc Vũ Hạo nghĩ trong lòng. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo dùng linh hồn trùng kích thì Đường Vũ Đồng đã gọi về Hạo Thiên Chù Y đồng thời võ hồn Quang Minh Long thần điệp hai cánh nương theo hồn hoàng dâng lên thì hai tay nàng nâng lên, một lục mang tinh trận chuẩn xác xuất hiện dưới chân Ngôn Thiếu Triết. Dù Ngôn viện trưởng có tránh được linh hồn trùng kích của Vũ Hạo thì không né được lục mang tinh trận của ta, Đường Vũ Đồng nghĩ trong lòng. Chính như Đường Vũ Đồng sở liệu, Ngôn Thiểu Triết mặc dù chặn lại linh hồn trùng kích nhưng lại cũng không là hoàn toàn không có ảnh hưởng, làm lục mang tinh trận bay lên mãnh liệt kim quang đem toàn thân Ngôn Thiếu Triết bao phủ thời điểm, hắn cuối cùng không có thể kịp thời thoát ly vị trí, Hoắc Vũ Hạo cơ hồ vận dụng liền đệ lục hồn hoàng của mình, trán mắt dọc lập tức trước hoa hồng màu vàng biến thành hắc bạch song sắc. Đệ lục hồn hoàng của Hoắc Vũ Hạo biến hóa thành hắc bạch song sắc làm cho huyền lão đám người ở bên ngoài linh hồn không khỏi rùng mình. Đối với năng lực của Hoắc Vũ Hạo, kỳ thật Sử Lai Khắc Học Viện mọi người sớm đã không phải thập phần hiểu rõ, biết rõ hắn lợi hại nhưng cũng không nghĩ tới hắn có thể đủ phóng xuất ra một cái hồn kỹ lại để cho trong lòng mỗi người đều sinh ra cảm giác nguy cơ cường liệt. Hắc bạch song sắc hào quang vạch phá bầu trời rơi vào bị lục mang tinh trận bao trùm Ngôn Thiếu Triết. Ngôn Thiếu Triết cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đột nhiên lông tơ dựng đứng mà lạnh lẽo thấu xương lập tức truyền khắp toàn thân. Thân là siêu cấp đấu la, cảm giác là thập phần bén nhạy. Loại quỷ dị biến hóa làm cho trong lòng Ngôn Thiếu Triết kinh hãi. Hoắc Vũ Hạo đắc thủ cũng là Đường Vũ Đồng xuất thủ bằng một hồn kỹ khác, hai hồn kỹ đồng thời vận dụng. Đường Vũ Đồng sau lưng đôi cánh tất cả kim sắc quang ban đều phóng xuất ra từng đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng ống hướng phía Ngôn Thiếu Triết kích bắn tới. Lúc này, Ngôn Thiếu Triết chung quanh thân thể vây quanh mãnh liệt kim sắc hỏa diễm đã theo lục mang tinh trận bước đi ra. Lấy Đường Vũ Đồng thực lực muốn thông qua hồn kỹ xúc phạm tới hắn vẫn là hết sức khó khăn. Ngôn Thiếu Triết tay phải vung lên, một tầng kỳ dị kim sắc quang mang trên không trung bôi qua, Long Điệp chi quang lập tức bỏ đi không một dấu vết, nhưng cảm giác làm cho Ngôn Thiếu Triết lông tơ dựng đứng, cảm giác nguy cơ vẫn còn. Ngôn Thiếu Triết đang định quan sát tình huống thì phát hiện Đường Vũ Đồng đã ở trước mặt mình từ lúc nào, mà trong nàng nắm là Hạo Thiên Chù Y, đệ lục hồn kỹ, Hạo Thiên Lôi Minh chi Chù Y, Đường Vũ Đồng. Ngôn Thiếu Triết hơi bất ngờ Đường Vũ Đồng cận thân mình mà không nhận ra, kỳ thật Hoắc Vũ Hạo lợi dụng cường hãn tinh thần lực của mình che giấu Đường Vũ Đồng để nàng cận thân Ngôn Thiếu Triết. Ngôn Thiếu Triết buộc phải cản cuộc tấn công của Đường Vũ Đồng và đề phòng xung quanh. Cuối cùng hắn tập trung vào Hoắc Vũ Hạo, lần nữa, về phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng oanh đánh ra ngoài, nhìn như đơn giản một quyền lại là tại diễn võ trường xảy ra kịch liệt biến hóa, ít nhất là Hoắc Vũ Hạo cảm giác, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy làm Ngôn viện trưởng đấm ra một quyền thời điểm, trong diễn võ trường hết thảy không gian đều sụp đổ, cường đại trói buộc lực theo bốn phương tám hướng truyền đến, đè ép chính mình suýt nữa không cách nào hô hấp. Rõ ràng chỉ là oanh kích tại trong hư không, một quyền tại trong cảm nhận của Hoắc Vũ Hạo lại lập tức đã đến trước mặt hắn, giống như là một tòa nguy nga là không có thế rung chuyển núi cao ngạnh sinh sinh đích đánh tới. Ngôn Thiếu Triết vận dụng không phải hồn kỹ mà là tự thân tự sáng tạo, tinh khí thần hợp nhất hoàng mỹ dung hợp kỹ năng, Hoắc Vũ Hạo liền dùng ra tự thân nghĩ ra kỹ năng, hắn dùng ra Vũ Hạo quyền, băng tinh quyền, hai quyền đối oanh nhưng Hoắc Vũ Hạo bị lép vế. Đường Vũ Đồng lập tức nhận ra Hoắc Vũ Hạo ở thế hạ phong khi đối oanh với Ngôn Thiếu Triết liền chắn Hoắc Vũ Hạo trước người, tay phải nâng lên lên đỉnh đầu, trên người đệ tám hồn hoàng bỗng nhiên lóe sáng, đệ bát hồn kỹ, Long Điệp biến, Đường Vũ Đồng. Đệ lục hồn kỹ, Hạo Thiên Lôi Minh, Thánh Long hộ thể, Đường Vũ Đồng. Đệ bát hồn kỹ, Thiên Quân Bích Lũy, Đường Vũ Đồng. Mãnh liệt lam hào quang vàng ống lập tức hóa thành một đạo to lớn cột sáng đón nhận Ngôn Thiếu Triết một quyền, oanh. Kịch liệt nổ tung tại diễn võ trường diễn ra làm cho khắp nơi rung rẩy, mấy vị túc lão duy trì diễn võ trường kết giới không thể gia tăng thêm độ mạnh của kết giới. Ngôn Thiếu Triết thân hình hiển lộ ra, Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo lui về sau kéo lê trên đất một vệt dài mới dừng lại, thực lực tuyệt đối chênh lệch khiến cho Đường Vũ Đồng trên mặt đẹp huyết sắc giảm đi. Mặc dù không có thật sự trọng thương nhưng trong cơ thể hồn lực sao động, lấy hồn đấu la tu vi ngạch kháng ta một quyền không trọng thương, ngươi đúng là tài giỏi đấy, Ngôn Thiếu Triết. Ngôn Thiếu Triết trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Đường Vũ Đồng một kích cũng không phải là đơn giản như vậy, tuy nhiên hắn chiếm cứ thượng phong nhưng cùng Đường Vũ Đồng va chạm sau đó, Ngôn Thiếu Triết chỉ cảm giác hồn lực lại đang không ngừng rung động lắc lư, khống chế lại so với trước kia muốn hao phí nhiều ra mấy lần tinh lực. Ngôn Thiếu Triết thân là võ hồn hệ viện trưởng, cuộc đời nghiên cứu nhiều loại võ hồn nên hắn biết Đường Vũ Đồng vận dụng ba loại hồn kỹ cường ngạch đỡ đòn của mình chỗ đáng sợ. Nếu không phải tu vi chiếm ưu thế cộng thêm Đường Vũ Đồng chưa quen kết hợp ba hồn kỹ phòng thủ của mình thì kết quả đã khác. Hoắc Vũ Hạo một tay đặt lên vai Đường Vũ Đồng mà ánh mắt tập trung vào người Ngôn Thiếu Triết, đôi mắt dấy lên chiến đấu của hắn, ý chí là chân chánh bị bốc cháy lên. Đường Vũ Đồng liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo sau đó từ trữ vật hồn đạo khí lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Đường Vũ Đồng ăn vào đan dược thì vết thương trên người cùng với hồn lực tiêu hao đều hồi phục. Ngôn Thiếu Triết bất ngờ khi Đường Vũ Đồng cắn dược liền hồi phục thương thế cùng hồn lực. Đường lão, đan dược mà Vũ Đồng vừa ăn là Cung Trường Long. À, Hoàng Lực Thánh Đan thất phẩm đan dược, ta trong lúc nhàn nhất giái tùy tiện luyện ra mà thôi. Đường lão, ta không biết về cách phân đẳng cấp của đan dược, không biết có thể thỉnh giáo không, Tống lão. Đan dược dựa theo ta phân chia thì nhất phẩm à cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất và cửu phẩm cao nhất. Từ trên đan dược xuất hiện đan văn mà phán định nó là phẩm chất nào từ lục phẩm trở lên. Đường Long nói ra cách phân chia của đan dược cho mọi người. Khi nghe xong thì mọi người khóe miệng co giật. Hoắc Vũ Hạo trên người Võ Hồng Linh Mâu cùng Thất Hoàng Biến Bất đổi lại là Võ Hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt cùng Bát Hoàng sáng lên, mãnh liệt bạo phong tuyết một cái chớp mắt bao trùm toàn bộ diễn võ trường, nhiệt độ nháy mắt giảm xuống nhanh chóng cùng với thân hình Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng tại trong bạo phong tuyết biến mất. Hoắc Vũ Hạo đã vận dụng đến lĩnh vực Tuyết Vũ Cực Băng Vực. Hoắc Vũ Hạo trải qua hấp thu vạn năm huyền băng tủy thì cực hạn chi băng của hắn đã dần tiếp cận độ không tuyệt đối. Nhìn thấy đi, tuy hắn võ hồn là băng bích đế hoàng hạt nhưng nhiệt độ không thua gì với ngươi võ hồn băng thiên tuyết nữ. Ừ, Tô Đồng. Hắn ba hồn kỹ của võ hồn băng bích đế hoàng hạt xuất xứ từ tuyết đế tam tuyệt. Hãy quan sát kỹ đi vì ngươi võ hồn là cực độ phù hợp phát huy tuyết đế tam tuyệt. Vượt qua, 200 ốc cơ hồ xuất hiện tại diễn võ trường, dù lấy siêu cấp đấu la 97 cấp như Ngôn Thiếu Triết cũng không khỏi trùng mình. Cực hạn võ hồn có tu vi càng cao thì ưu thế càng rõ ràng. Ngôn Thiếu Triết thân có Quang Minh Phượng Hoàng võ hồn, am hiểu là Quang Minh cùng Hỏa Diễm. Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng ít nhất có thể khắc chế Ngôn Thiếu Triết Hỏa Diễm. Lấy Quang Minh Phượng Hoàng võ hồn ảo diệu nhưng vẫn cụ bị hỏa thuộc tính, không phải cực hạn chi hỏa mà là Quang Minh chi hỏa. Đối mặt Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng được tăng cường bởi vạn năm huyền băng tủy là không chiếm được tiện nghi. Ngôn Thiếu Triết sắc mặt lần thứ nhất trở nên ngưng trọng, hắn cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo bây giờ đã trở nên nghiêm túc và chăm chú. Nếu tình huống bình thường thì Ngôn Thiếu Triết sẽ không sợ Hoắc Vũ Hạo, nhưng cảm giác lông tơ dựng đứng không có biến mất mà vẫn như cũ bám ở trên người. Nóng bỏng Quang Minh chi hỏa bỗng nhiên dâng lên, lấy Ngôn Thiếu Triết thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài tóe ra. Ngôn Thiếu Triết đối mặt Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hiện tại ưu thế lớn nhất là hồn lực. Sở dĩ, dù biết mình thuộc tính rơi vào hạ phong nhưng Ngôn Thiếu Triết vẫn không do dự lựa chọn mình ưu thế một mặt. Tại siêu cấp đấu la 97 cấp thực lực, Quang Minh chi hỏa lập tức hướng ra phía ngoài khuếch trương. Lấy Ngôn Thiếu Triết thử xê lực hoàn toàn có thể để bản thân Quang Minh chi hỏa bao trùm toàn bộ diễn võ trường. Hơn nữa, hắn làm như vậy tương đương với toàn phương vị công kích. Có điều, làm Ngôn Thiếu Triết rung động xuất hiện vì Quang Minh chi hỏa lan tràn ra ngoài thời điểm. Ngôn Thiếu Triết phát hiện dưới sự thiêu đốt của Quang Minh chi hỏa mà bay múa trên không trung bông tuyết không có lập tức hòa tan. Chẳng qua là hòa tan vô cùng chậm. Đặc biệt là khi hòa tan sản sinh mãnh liệt hàn ý khiến Quang Minh chi hỏa dự đoán tiêu hao phải rộng lớn hơn. Ngôn Thiếu Triết đã vận dụng đến lục thành hồn lực nhưng Quang Minh chi hỏa chỉ lan tràn ra phía ngoài đường kính 10 thước phạm vi mà càng hướng ra ngoài lan tràn Tuyết Vũ Cực Băng Vực càng nhiều, bông tuyết bên trong ẩn chứa hàn ý càng thịnh. Ngôn Thiếu Triết giật mình phát hiện mình bị áp chế, Hoắc Vũ Hạo chỉ dựa vào hồn lực chất lượng áp chế mình. Ngôn viện trưởng, ngài tự hồ quên là ngài chiến đấu không chỉ riêng Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng. Ngôn Thiếu Triết giật mình khi giọng Đường Vũ Đồng vang lên, sau đó hắn thấy được cự chù y hồ khuôn mặt mình đập tới. Móa, không cần chơi ác như vậy, Ngôn Thiếu Triết. Ngôn Thiếu Triết đưa tay định đón đỡ Hạo Thiên chù y đập tới nhưng khi lòng bàn tay cùng Hạo Thiên chù y tiếp xúc liền chấn kinh. Hạo Thiên chù y trọng lượng đột ngột gia tăng làm hắn nhất thời không đỡ được mà bay ngược ra ngoài. Hạo Thiên chù y kết hợp với Loạn Phi Phong chù y pháp quả thật là danh chấn hư truyền, huyền tử. Ngôn Thiếu Triết tự hồ bị hai tiểu gia hỏa áp chế gắt gao, Tống lão. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo quá tà môn, hắn dùng ra lĩnh vực của mình đưa bản thân cùng Vũ Đồng ẩn thân. Vũ Đồng dùng Hạo Thiên chù y điệp gia thêm Loạn Phi Phong chù y pháp càng làm cho Thiếu Triết hơi chật vật, cung trường long. Ngôn Thiếu Triết ở bên trong Tuyết Vũ Cực Băng Vực không biết Hoắc Vũ Hạo trạng thái, nếu biết sẽ phải giật mình không thôi. Hoắc Vũ Hạo ẩn thân ở Tuyết Vũ Cực Băng Vực, phía trên vai là Hồn Linh Bát Giác Huyền Băng Thảo nhẹ nhàng lay động thân thể, ở sau lưng là Tứ Đạo Thân Ảnh. Hoắc Vũ Hạo gọi ra hết ngũ đại hồn linh. Ngũ đại hồn linh của Hoắc Vũ Hạo trừ Thiên Mộng Băng Tầm là song thuộc tính băng cùng tinh thần thì thừa tứ đại hồn linh đều là cực hạn chi băng. Lúc này, ngũ đại hồn linh đồng thời xuất hiện, mỗi người bọn họ đối với Hoắc Vũ Hạo tăng phúc, mặc dù không thể để cho hắn tại hồn lực tu vi trên có tăng lên nhưng là tại thuộc tính phương diện lại đủ để giúp hắn tăng lên tới cực hạn bên trong cực hạn. Hơn nữa, Băng Hùng Vương giao phó Hoắc Vũ Hạo để bắt hồn kỹ bên trong có một cái liền là Băng Hùng Vương chiêu bài Bạo Phong Tuyết. Đối mặt áp lực, Ngôn Thiếu Triết toái ra vẻ mỉm cười. Được, rất tốt, Ngôn Thiếu Triết. Vừa nói, trên mặt Ngôn Thiếu Triết thần sắc đột nhiên trở nên trịnh trọng, sau đó hai tay của hắn lúc lên lúc xuống, cả người hoặc như là lúc ban đầu ngăn cản linh hồn trùng kích của Hoắc Vũ Hạo như vậy, hoàn toàn biến thành kim sắc. Cùng lần trước bất đồng, khi toàn thân hóa thành kim sắc thì đan điền vị trí xuất hiện một đoàn nhu hòa kim sắc quang chóng mặt phóng ra ngoài, một cái kim màu vàng tiểu phượng hoàng tựa hồ ngay tại hắn đang điền vị trí bay múa. Màu vàng tiểu phượng hoàng vừa xuất hiện, vốn bị áp chế quang minh chi hỏa lập tức bùng cháy mãnh liệt, hỏa diễm vẫn còn như thực chất bình thường hóa thành chất lỏng màu vàng ống lập tức hướng ra phía ngoài. Lúc này, bất luận cái gì tuyết rơi đều bị chất lỏng màu vàng khí hóa, siêu cao nhiệt độ đem cực hạn chi băng nhiệt độ thấp xua tan. Tuyết vũ cực băng vực nhanh chóng co rút lại, Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ vội vàng thu hồi bản thân lĩnh vực, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, nếu như chính mình tiếp tục duy trì tuyết vũ cực băng vực, như vậy hồn lực tại mấy lần hô hấp trong lúc đó muốn tiêu hao hầu như không còn. Ngôn Thiếu Triết thân hình lần nữa xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng. Tiểu sư đệ, ngươi cực hạn chi băng phẩm chất tương đối khá, ngươi cảm nhận được cái gì rồi, Ngôn Thiếu Triết? Ngài đang dùng bản thân tự nghĩ ra hồn kỹ thúc giục bản thân hồn kỹ cùng hồn lực, Hoắc Vũ Hạo. Đúng vậy, là ta năm đó nghiên cứu ra kỹ xảo, nương theo kỹ xảo mà ta nghiên cứu đã trở thành võ hồn hệ viện trưởng, ngươi cần phải nhiều hơn cảm thụ một chút, như vậy đối với ngươi có lợi ích cực lớn, Ngôn Thiếu Triết. Dù thời thế thay đổi khi hồn đạo khí phát triển nhưng hồn sư chúng ta vẫn có tiềm lực để đào móc, Ngôn Thiếu Triết. Vâng, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp ứng một tiếng, hắn biết rõ Ngôn Thiếu Triết lấy đại sư huynh thân phận tại chỉ điểm mình. Ta vừa rồi phá vỡ lĩnh vực của ngươi đã lợi dụng bản thân hồn hạch, ngươi cực hạn chi băng võ hồn không có ngưng tụ hồn hạch, tại hồn lực phẩm chất dĩ nhiên là không như ta ngưng tụ. Hơn nữa ta lấy tự nghĩ ra hồn kỹ đến dẫn động bản thân hồn kỹ quang minh phượng hoàng hỏa diễm lập tức tăng lên ta bản thân hồn kỹ phẩm chất mới có thể sinh ra hiệu quả như thế. Ta đây nói gì? Ngươi có thể hiểu chưa, Ngôn Thiếu Triết? Nghe xong lời nói của Ngôn Thiếu Triết, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo khẽ động, mơ hồ đã minh bạch một ít gì nhưng cũng không phải hoàn toàn minh bạch, như có điều suy nghĩ. Hôm nay, luận bàn tới đây thôi, học quá nhiều ngược lại thành ham hố. Ta biết ngươi và thực lực của Vũ Đồng còn không có hoàn toàn bày ra, hy vọng thời gian 3 năm có thể cho ngươi đám bọn họ càng tiến một bước. Tiếp theo, các ngươi hướng ta khiêu chiến thời điểm, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha, Ngôn Thiếu Triết. Đa tạ, đại sư huynh thành toàn, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo hướng Ngôn Thiếu Triết vái chào, cho dù Ngôn Thiếu Triết giảng thuật cũng không phải rất nhiều nhưng chính là như vậy mấy câu cùng với vừa rồi trong chiến đấu các loại cảm thụ, làm Hoắc Vũ Hạo được ích lợi không nhỏ. Vòng bảo hộ mở ra, Huyền lão mỉm cười nhìn Ngôn Thiếu Triết, sao không hướng hai tiểu gia hỏa thêm điểm áp lực, Huyền lão? Đôi khi áp lực quá lớn cũng không phải chuyện tốt, Vũ Hạo hiện tại không cần áp lực, hắn bản thân cũng rất có cảm giác nguy cơ rồi, vừa rồi hắn cần phải cảm nhận được rất nhiều thứ, hơn nữa, nói thật ta đều có chút sợ tiểu tử này, Ngôn Thiếu Triết. Vừa rồi hắn cho ta hạ xuống, không biết là năng lực gì làm ta lông tơ dựng đứng, hình như là có rất lớn nguy hiểm, tiếp tục đánh xuống dù ta có thể hoàn toàn áp chế hắn, ta là thực sợ lật thuyền trong mương, Ngôn Thiếu Triết. Hả, ngươi sợ thua, Huyền tử? Đúng vậy, ta cũng không thể thật sự tổn thương bọn hắn. Ở không ra sát chiêu dưới tình huống thì hai tiểu gia hỏa nếu như toàn lực tương bính lời mà nói ta chỉ sợ cũng phải bị thương. Vũ Hạo cái kia tác dụng tại trên người ta năng lực không biết là cái gì, cho tới bây giờ cái loại này cảm giác nguy hiểm còn vẫn tồn tại như cũ, Ngôn Thiếu Triết. Ha ha, e sợ các ngươi không cần chờ đến 3 năm. Hoắc Vũ Hạo liên thủ với Đường Vũ Đồng đánh Thiếu Triết, qua một đoạn thời gian, ta sẽ dẫn hắn đi thu hoạch để bắt hồn hoàng cho võ hồn Linh Mâu, đừng quên. Hắn đã là hồn đấu la cũng là song sinh võ hồn, để bắt hồn hoàng của võ hồn Linh Mâu sao, không biết Đường lão đã có ứng cử viên chưa, Tống lão? Đã có, tên này các ngươi cũng nghe nói qua, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể, Tà Đế hoặc Hải Hồn Thú, Hải Nhân Ngư, một trong hai sẽ trở thành đệ lục hồn linh cũng là đệ bắt hồn hoàng của Hoắc Vũ Hạo. Đến lúc đó, Thiếu Triết muốn áp chế Vũ Hạo cùng Vũ Đồng liên thủ càng khó khăn, chúng ta đi thôi. Đường Long thông báo cho mọi người một tiếng sau đó dẫn Tô Đồng rời đi. Tô Đồng vẫn đang tiêu hóa lấy tuyết đế tam tuyệt mà Đường Long truyền cho nàng trước đó. Khi tới nơi nghỉ ngơi của Tô Đồng thì Đường Long cáo từ định rời đi thì hắn cảm nhận được góc áo mình bị Tô Đồng nắm lấy. Làm sao vậy? Đường Long xoay người lại nhìn Tô Đồng thấy nàng khuôn mặt ửng đỏ lên. Đường Long có thể vào trong phòng ta một chút không, Tô Đồng? Đường Long liếc mắt nhìn Tô Đồng một cái sau đó gật đầu. Hắn cất bước cùng Tô Đồng đi vào trong phòng, đi vào phòng, Tô Đồng để Đường Long ngồi ở trên giường mà mình rời đi. Một lúc sau Đường Long nghe được tiếng nước chảy, Đến mức độ này mà Đường Long không biết ý đồ của Tô Đồng thì hắn chả phải sống uổng mấy năm cua được vô số gia nhân. Đợi chờ một lúc, Tô Đồng tắm xong đi ra ngoài. Trên người nàng chỉ bọc lấy khăn tắm đưa những nơi nhạy cảm của mình che lại mà những nơi khác lộ ra làn da của mình. Đường Long nhìn vào với đôi mắt tỏa sáng. Đừng có nhìn ta như vậy, ta ngại lắm, Tô Đồng. Sợ cái gì, ngươi cả gan mời ta vào phòng đồng thời tắm rửa sạch sẽ hẳn phải chuẩn bị tinh thần rồi chứ. Dù sao, ta vẫn có chút khẩn trương, nhân gia vẫn là nữ hài tử, Tô Đồng. Đường Long khóe miệng nở nụ cười đột nhiên vươn tay ôm lấy vòng eo của Tô Đồng kéo nàng vào lòng mình. Tô Đồng một tiếng kinh hô kêu lên sau đó cảm thụ bờ môi của mình bị người tham lam hôn lấy mà hàm răng của mình bị cạy ra và một thứ mềm mại luồn vào bên trong cùng lưỡi của mình cuốn quýt lấy nhau. Đầu óc Tô Đồng thoáng chốc trống rỗng, nụ hôn đầu của ta cứ thế không có, Tô Đồng nghĩ trong lòng. Tô Đồng tuy bất mãn với việc Đường Long cướp đi nụ hôn đầu của mình nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nàng hai tay vòng qua sau lưng Đường Long ôm lấy cảm thụ hơi thở Đường Long phả vào mặt mình. Đường Long, ta lựa chọn đi theo ngươi là không hối hận, Tô Đồng. Đường Long chủ động tách môi mình ra, cúi đầu nhìn mỹ nhân ở trong lòng mình mà tà hỏa trong người nổi lên. Bàn tay lần mò ở đôi nhũ phong cao ngất xoa nắng khiến Tô Đồng phát ra những âm thanh kỳ quái. Cảm giác, thật kỳ quái, cơ thể ta, nóng quá, thì ra, đây là cảm giác, làm tình. Tô Đồng. Hắc, nhiều đó đã để nàng thần trí lên mây rồi, trò hay vẫn ở phía sau. Đường Long không chỉ kích thích Tô Đồng ở ngực mà ngón tay theo phần bụng trượt xuống bên dưới tới âm hộ đang dần trở nên ẩm ướt khi cơ thể chịu đến sự kích thích. Ngón tay không ngừng ở ngoài âm hộ chà sát kết hợp với nơi ngực đang được massage làm cho Tô Đồng nhanh chóng si mê. Không được, anh cứ kích thích, thế, em, không chịu nổi đâu, Tô Đồng. Sướng quá. Hình như, bên dưới của em, có gì đó, em ra, Tô Đồng. Tô Đồng ngồi ở trên đùi Đường Long trợn mắt lè lưỡi tận hưởng khoái cảm mà Đường Long mang lại cho mình. Nàng cuối cùng nhịn không được mà giải phóng dâm thủy. Hạ thân Đường Long ướt sũng bởi dâm thủy Tô Đồng giải phóng ra. Mới kích thích thế mà muội đã ra nhiều dâm thủy vậy sao? Muội, không có, huynh đừng có, nói bậy, Tô Đồng. Đường Long thấy Tô Đồng vẫn mạnh miệng liền không khách khí trêu chọc nàng, ngón tay không ở bên ngoài âm hộ chà sát mà đi vào trong moi móc. Tô Đồng cơ thể giống như điện giật, nàng không ngừng phát ra những âm thanh gợi dục làm cho Đường Long khí huyết sôi trào. Tô Đồng được một phen dục tiêu dục tử bởi Đường Long kích thích, nàng không ngừng cả thân thể mình vào người Đường Long. Khi bàn tay của nàng đang ở trên người Đường Long du tẩu liền cảm giác bên dưới có gì đó cương cứng liền cúi đầu sau đó khuôn mặt đỏ bừng lên. Con cờ cờ của huynh thật to, Tô Đồng. Một lúc nữa, muội sẽ được nếm thử sự lợi hại của nó. Tô Đồng khuôn mặt đỏ bừng nhưng bàn tay của nàng nắm lấy thân côn thịt vuốt nhẹ vài cái. Nàng càng làm càng nghiện mà cuối cùng nàng nhịn không được cúi đầu há miệng đưa côn thịt ngậm vào trong. Tô Đồng không ngừng dùng sức mà mút lấy côn thịt. Đường Long thỏa thích để Tô Đồng phục vụ mình. Đồng nhi, muội dừng lại một chút, huynh nghĩ mình sắp ra rồi. Tô Đồng nghe vậy không có dừng lại mà ra sức hơn. Đường Long không có cách nào khác ngoài việc mặc cho Tô Đồng làm việc của mình. Đến khi cậu không nhịn được nữa xả ra tinh dịch thì toàn bộ chứa ở trong miệng Tô Đồng. Tô Đồng vô ý thức nuốt lấy một phần tinh dịch xuống bụng mình. Nóng quá, thứ anh bắn ra vừa nóng vừa ngọt đấy, Tô Đồng. Ha ha, thứ đó có thể làm nữ hài các em mang thai đấy. Tô Đồng sắc mặt thoáng cái đỏ bừng nhưng nàng không có ngượng ngùng quá lâu. Nàng đã quyết định kêu Đường Long vào phòng mình mà chủ động câu dẫn nên tinh thần đã chuẩn bị sẵn sàng cả. Tô Đồng nằm ngửa ở trên giường, khuôn mặt nổi lên hồng vân mà đôi mắt vũ mị nhìn Đường Long. Đến đây, ăn em đi, hy vọng huynh biết thương hương tiếc ngọc mà nhẹ nhàng với em, Tô Đồng. Ha ha, đó là điều đương nhiên. Đường Long mỉm cười bò ở trên giường tiếp cận Tô Đồng mà tay lại nâng côn thịt của mình. Tô Đồng nhìn Đường Long dần tiếp cận mình có chút e thẹn nhưng đôi mắt hiện rõ sự mong đợi. Từ từ Đường Long đẩy côn thịt xâm nhập vào sâu bên trong âm hộ. Tô Đồng nhíu mày cắn răng nhịn đau. Nó to quá, Tô Đồng. Đồng nhi, bên trong em thích quá đấy. Ha, con cờ cờ, của anh. Ha, to quá đấy, Tô Đồng. Tô Đồng tay chân ôm chặt lấy Đường Long mà cậu dần động eo của mình để côn thịt di chuyển. Côn thịt dần di chuyển ma sát với thành âm hộ ở bên trong truyền đến khoái cảm. Ha, ha, cảm giác, thật kỳ dị. Ha, em dần, thích, ha, cảm giác mà anh, mang lại, Tô Đồng. anh dần gia tăng tốc độ đây, phạch phạch phạch. Đường Long gia tăng tốc độ nhấp hông của mình, côn thịt di chuyển liên tục ở bên trong âm hộ, ha, sướng quá, ha, ha, anh làm cho em, ha, sướng quá, con cờ cờ của anh, ha, đang di chuyển ở bên trong em, Tô Đồng. Cảm giác, ha, ha, âm hộ của em, ha, đang được, ha, anh tàn phá, Tô Đồng. Đường Long hai tay nắm lấy eo Tô Đồng, hông liên tục nhấp để đẩy côn thịt của mình không ngừng trùng kích lấy bên trong âm hộ. Côn thịt mỗi lần trùng kích âm hộ là một lần Tô Đồng rên lên. Ha, em cảm giác, ha, mình sắp thăng thiên, ha, sướng quá, ha, em ra à, Tô Đồng. Anh cũng ra đây, phạch phạch phạch. Ha, ha, không phải, bây giờ, ha, nóng quá, Tô Đồng. Đường Long bắn vào bên trong tử cung của Tô Đồng đại lượng tinh dịch, Tô Đồng sướng đến run người. Chúng ta vẫn chưa xong đâu, ha, ha, ha, cho em, Tô Đồng. Đường Long mặc kệ Tô Đồng cầu xin vẫn đẩy mạnh eo của mình, phạch phạch phạch. Ha, bên trong, nhớt quá, ha, em nghĩ mình, không chịu nổi đâu, Tô Đồng. Hắc hắc, yên tâm, ta sẽ hảo hảo chăm sóc, Tô Đồng khóc không ra nước mắt, nàng không biết Đường Long đã lâu không động vào nữ sắc nên trong cơ thể nhịn hồi lâu cũng có chỗ để thỏa mãn. Một bên khác, Mộ Nguyệt cùng Bạch Sắc đang ngồi trò chuyện với nhau. Các nàng kể từ khi cùng Đường Long thổ lộ liền được Đường Long sắp xếp ở gần mình. Bạch Sắc, ngươi cảm thấy chúng ta có thể so với mấy vị tỷ tỷ sao, Mộ Nguyệt? Ta không biết, có điều chỉ cần chúng ta bỏ cố gắng tu luyện hẳn sẽ đạt được độ cao như mấy vị tỷ tỷ, Bạch Sắc. Ừ, Mộ Nguyệt. Mộ Nguyệt gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Khi nàng đi ngang gian phòng của Tô Đồng liền nghe được âm thanh kỳ quái từ bên trong phát ra. Kỳ quái, Tô Đồng làm gì mà phát ra những âm thanh đó, Mộ Nguyệt? Mộ Nguyệt tò mò áp tai lên cửa lắng nghe âm thanh bên trong. Nàng khi nghe được thì sắc mặt thoáng chốc đỏ lên. Tình cờ nàng nghe được Đường Long âm thanh. Hai người lại ở trong phòng làm loại chuyện đó, Mộ Nguyệt. Mộ Nguyệt đứng bên ngoài áp tai lên nghe mà dần dần cơ thể trở nên khô nóng. Bên dưới đã ướt át. Nàng nhịn không được đưa tay xuống dưới đào móc mà không hề hay biết Đường Long đã phát hiện nàng. Phạch phạch. Ha, huynh cũng cảm giác được. Ha, bên ngoài, có người. Nhanh, ha, bắn vào trong ta. Ha, mà đi xử lý đi, Tô Đồng. Tô Đồng nhận ra có người bên ngoài lén theo dõi nên nàng thúc Đường Long nhanh kết thúc mà đi giải quyết người bên ngoài theo dõi. Đường Long bắn tinh dịch lần cuối vào bên trong âm hộ của Tô Đồng sau đó đứng dậy cứ thế đi tới cửa. Quan sát người khác làm chuyện ngượng ngùng là hành vi không tốt đâu, Mộ Nguyệt. Mộ Nguyệt đang đắm chìm cảm giác khoái cảm nghe được giọng Đường Long ở trước mặt mình liền giật mình. Nàng thấy Đường Long tự tiếu tự phi nhìn mình. Đáng ghét, Mộ Nguyệt. Mộ Nguyệt đứng dậy xoay người tính chạy trốn nhưng một bàn tay hữu lực nắm lấy vòng eo của nàng kéo về sau. Mộ Nguyệt kinh hô một tiếng liền rơi vào một lòng ngực ấm áp. Nàng sắc mặt đỏ bừng nhìn Đường Long mà bây giờ nàng chứng kiến được trên người Đường Long không mảnh vải che thân mà phần bụng của mình có thứ gì đó nóng nóng và cương cứng đỉnh lấy. Mộ Nguyệt cúi đầu nhìn thì sắc mặt hồng như quả cà chua vì nàng thấy thứ không nên thấy. Huynh, huynh, Mộ Nguyệt. Đường Long nhìn bắp chân Mộ Nguyệt có nước chảy xuôi liền nở nụ cười tà. Hắn một phát bế Mộ Nguyệt lên sau đó hướng gian phòng của nàng vọt tới. Mộ Nguyệt liếc mắt nhìn phương hướng Đường Long đi lên luống cuống. Khi vào phòng Đường Long tiến tới giường thả Mộ Nguyệt nằm ở trên đó, Mộ Nguyệt sẵn sàng thoái thai hoán cốt chưa, mong anh hãy nhẹ nhàng với em, Mộ Nguyệt. Mộ Nguyệt nói chuyện rất nhỏ nhưng lấy thính lực của Đường Long vẫn nghe được nàng nói gì, Đường Long cười tà dùng hai bàn tay của mình ve lấy nhũ hoa của Mộ Nguyệt khiến cô nàng kêu lên một tiếng yêu kiều, hái, anh đang, làm gì vậy, Mộ Nguyệt. Đương nhiên là kích thích ngươi rồi. Đường Long vừa nói vừa dùng bàn tay của mình mân mê lấy ngực của Mộ Nguyệt khiến cô nàng lại lâm vào cảm giác khoai khoái và vô lực. Đừng mà, anh mà làm như vậy, em không chịu đựng, nổi, Mộ Nguyệt. Ha ha, quá ngây thơ. Đường Long cúi đầu ở âm hộ bên ngoài tiến hành trêu đùa làm cho Mộ Nguyệt nháy mắt phá phòng, đôi mắt dần hiện lên đào tâm, cả người không ngừng uốn éo. Đường Long trong người tà hỏa không có vì cùng Tô Đồng ân ái mà dập tắt nên Mộ Nguyệt phải khổ sở chèo chống. Âm hộ, đừng mà, ta không chịu, nổi, ngươi kích thích, Mộ Nguyệt. Mộ Nguyệt thẹn thùng nhìn Đường Long mà nàng cơ thể không ngừng ở trong lòng uốn éo khiến cho Đường Long khí huyết sôi trào. Hắc, đây là chủ động câu dẫn ta. Đường Long cười tà, Lật Mộ Nguyệt để nàng đưa lưng về phía mình mà hắn ở phía sau cung thịt nhắm thẳng vào âm hộ chọc tới, huyết hoa nở rộ kèm theo Mộ Nguyệt tiếng kêu rên làm cho sát vách Bạch Sắc giật mình, kỳ quái, tự hồ là Mộ Nguyệt thét thảm, Mộ Nguyệt làm sao có chuyện được, dù sao, lấy Đường Long không lý nào là không cảm giác được có người đến gần, Bạch Sắc. Bạch Sắc đẩy cửa đi ra khỏi phòng hướng về phía Mộ Nguyệt gian phòng cất bước mà trong phòng Mộ Nguyệt là xuân sắc tràn đầy, phạch phạch phạch. Ha, đau quá, ha, anh làm gì mà mạnh bạo, ha, với em như vậy, Mộ Nguyệt. Nhất thời hưng khởi nên không kiềm chế được, Đường Long hai tay nắm lấy tay Mộ Nguyệt kéo ra phía sau mà eo liên tục nhấp liên hồi đẩy cung thịt di chuyển bên trong âm hộ, ha, ha, sướng quá, ha, to quá, ha, âm hộ của ta, ha, không chịu nổi ngươi giày vò, Mộ Nguyệt. Ta tự biết kiềm chế, phạch phạch phạch. Đường Long không ngừng thúc eo của mình và côn thịt liên tục di chuyển bên trong âm hộ, ha, điên mất, ha, ta sẽ điên mất, ha, nếu huynh cứ tiếp tục cờ hờ ta như vậy, Mộ Nguyệt. Ta ra đây, bắn vào trong, ta đi, ha, cầu huynh bắn vào bên trong ta, ha, đi, phọt. Đường Long không nói hai lời nhấp vài cái sau đó đại lượng tinh dịch ồ ạt xông vào bên trong tử cung làm cho Mộ Nguyệt rên lên một tiếng, rầm. Đúng lúc. Cửa phòng bị người dùng chân đá văng, Đường Long và Mộ Nguyệt nhìn về phía cửa thấy được một người vẫn đang duy trì ra chân tư thế, hai người dám tại sau lưng ta làm trò gian, Bạch Sắc. Đường Long thấy Bạch Sắc xuất hiện cũng không bất ngờ, dù sao khi Bạch Sắc tiến tới cửa phòng đã bị cậu phát giác, Bạch Sắc, không phải, như cậu nghĩ đâu, Mộ Nguyệt. Mộ Nguyệt có lòng giải thích cho Bạch Sắc nghe nhưng côn thịt của Đường Long vẫn cắm ở bên trong âm hộ của nàng làm cho nàng khi di chuyển khiến cho âm hộ kẹp lại côn thịt. Mộ Nguyệt nhíu mày có chút hờn dỗi nhìn Đường Long. Huynh không mau giải thích với Bạch Sắc, Mộ Nguyệt. Không cần giải thích, ta đối với hắn cùng ngươi làm việc không có trách cứ gì, Bạch Sắc. Bạch Sắc bước vào trong phòng đóng cửa lại sau đó từng bước tiến tới mà trên người từng kiện y phục rơi ở trên đất. Đợi cho Bạch Sắc tiến tới trước mặt Đường Long thì trên người đã không mảnh vài che thân. Kế tiếp, trong phòng lại vang lên âm thanh khiêu gợi của thiếu nữ. Nếu ai ở bên ngoài nhìn vào bên trong chỉ thấy gian phòng đầy xuân sắc, phạch phạch phạch. Thương pháp của huynh, ha, thật là, diệu, thương thương, ha, xuất huyết, Bạch Sắc. Bạch Sắc tựa ở trong lòng Đường Long nhỏ giọng nỉ non, ngón tay của nàng ở lồng ngực Đường Long vẽ vòng tròn. Bạch Sắc toàn thân vài nơi ửng đỏ vì chịu Đường Long kích thích mà bên dưới âm hộ của nàng đang có vài dòng tinh dịch chảy ra. Tinh ký chủ nhận được phần thưởng thần binh Divine Aesirita. Đường Long khi nghe được phần thưởng từ việc hoàn thành nhiệm vụ thu những mỹ nữ ở tuyệt thế đường môn vào hậu cung lại thưởng cho vũ khí mạnh nhất ở Nanatu no Taizai, cậu điều ra bản thông tin của Divine Aesirita. Divine Aesirita có ngoại hình là một loại rìu khổng lồ với lưỡi có hình trăng lưỡi liềm. Chiếc rìu cũng có hai phần nhô ra bằng vàng, một cái lớn hơn cái kia, với các chóp màu trắng của một ngọn giáo, một cái dài hơn ở giữa ở đầu rìu và một cái nhỏ hơn nằm đối diện với lưỡi rìu. Tay cầm có màu xanh lam đậm và có hình bán nguyệt bằng vàng với bốn gai vàng trên đó. Phần lớn trọng lượng tập trung ở phần đầu khiến nó mất thăng bằng và thậm chí còn khó vận chuyển hơn trọng lượng vốn có của nó. Thần binh, Divine Aesirita. Năng lực Jingi Kaihu. Bằng cách giải phóng thần binh có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh tích trữ bên trong ngay lập tức. Sự phóng thích đi kèm với một làn sóng ánh sáng và sức nóng đáng kinh ngạc, chiếu sáng bầu trời đêm khiến người xem nhầm nó với chính mặt trời. Bằng cách có đủ năng lượng tích trữ, Rita cũng cho phép vào ban đêm phát huy sức mạnh như ban ngày. Charge và Fire, khả năng đặc biệt hấp thụ và lưu trữ hoàn toàn lượng nhiệt khổng lồ tỏa ra bằng đặc ân, thái dương từ cơ thể vào ban ngày. Điều này cho phép người sở hữu giải phóng sức nóng theo lệnh và với độ chính xác thay vì chỉ đơn giản là đốt cháy mọi thứ xung quanh. Đường Long đang thưởng thức lấy thần binh, Divine Aesirita thì hắn cảm giác được có thần lực giáng lâm đấu la đại lục, hơn nữa càng là ở Hoắc Vũ Hạo phương hướng. Thần cách của tình tự chi thần cuối cùng tìm đến Hoắc Vũ Hạo rồi sao? Vậy là Vũ Hạo bắt đầu tiến hành tình tự chi thần khảo hạch. Đường Long bản thân đại bộ phận thực lực bị phong ấn nhưng không tránh khỏi hắn cảm nhận có thần chỉ giáng lâm đấu la đại lục. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.